Kính thưa đại chúng, cái chủ đề này thầy sẽ nói cái ý chính á, là những cái lý do mà mình chọn ăn chay. Thì trong đó có hai cái lý do chính, đó là một là về sức khỏe và hai là về lý do tôn giáo. Và thầy nói về cái nguồn gốc của ăn chay. Rồi sau đó mình sẽ nói về một chút về những cái mà chúng ta hay đắn đo về việc ăn chay. Mới hồi hôm kia, trước khi mà thầy ra Đà Nẵng giảng hồi hôm kia á, thì có một anh thanh niên cũng hơn 30 tuổi, anh tới thưa với thầy, con áy náy trong lòng quá. Thầy hỏi áy náy cái chuyện gì? Lúc trước á, mẹ con bệnh, thì trong lúc mà con thương mẹ quá, cái con quẫn lên, cái con nguyện trước Phật con ăn chay chường. Nói thiệt thầy, giờ con thèm thịt lắm, con ăn chay chường không nổi. Nói thật vậy đó, dễ thương vậy đó. Bây giờ con cũng không biết làm sao. Cho nên á, nhiều vị á nghĩ rằng là ăn chay á là để trả lễ cho Phật. Và thường thường nha, nhiều khi trả lễ cũng phải tùy ha. Ví dụ như là con xin cầu Phật phù hộ cho con. Con mà được cái này á là con ăn chay một tháng, thấy không? Có khi con mà được cái này lớn hơn, con ăn chay 3 tháng. Có khi ăn chay 1 năm. Mà nhiều khi ăn đâu có nổi. Lúc phát nguyện á thì cũng phát nguyện dữ dội lắm, mà hay nói vui vui với là phát đại nguyện. Nhưng mà sau đó suy nghĩ kỹ lại thì là nguyện đại chứ không phải đại nguyện, quý vị. Phật tử mình hay phát nguyện đại lắm. Mà ban đầu nghe qua cái mỹ miều danh từ là đại nguyện, nhưng mà suy nghĩ là nguyện đại. À, giống như con cô Phật tử đó, cổ phát nguyện trước Phật, con thì con tinh tấn tu hành, trên con cầu thành Phật, dưới cứu độ chúng sanh, ra mất đôi dép, con hứa không bao giờ đi chùa. Mới phát nguyện thành Phật xong mới ra ngoài mất cái đôi dép, không bỏ chùa. Mà nhiều lắm như vậy. Cho nên á, nhiều khi mình suy nghĩ lại cũng thấy vui, thì như cái đó là nguyện đại chứ không phải đại nguyện đâu. Phải không? Đại nguyện là gì? Là khi mình hiểu được cái sự luân hồi, sự nghiệp chướng, bao nhiêu cái khó khăn trong cuộc đời, mà để mình thực hành được một cái đại nguyện vô cùng khó, vô cùng vất vả, mà mình thấy vô cùng khó, vô cùng vất vả và nhiều kiếp mà vẫn phát nguyện đó, thì mới đó là đại nguyện ha. Còn xin thưa mình đang ở trong giai đoạn nguyện đại, sau khi nguyện đại xong mình thấy thôi này không đúng, cái mình sửa lại, phải không? Mình là đang trong thời gian sửa lại thôi chứ chưa có đại nguyện đâu ha. Rồi có những người ăn chay vậy nè, ăn chay á là để mà cầu được cái gì đó. Ví dụ như là xin Phật phù hộ cho con mà thi đậu đợt này con ăn chay một tháng, thấy không? Con mà làm được việc này con cạo đầu con ăn chay. Có nghĩa là đâu đó trong tâm của mình á, mình nghĩ rằng ăn chay là có một cái phước báu rất là lớn. Ăn chay có một cái phước báu rất là lớn. Và rồi để ăn chay được thì giống như ta có cái phước đó, ta hồi hướng cho cái việc gì đó. Và nhiều người nghĩ cái việc ăn chay như vậy. Và nhiều người nghĩ cái việc ăn chay như vậy đó này, ăn chay là cái thước đo công phu tu tập của mình. Nghĩa là quý vị biết tôi là ai không? Tôi là Nguyễn Thị Lì. Ăn chay trường 20 năm rồi. 20 năm rồi mà lì quá, phải không? Ăn chay trường 20 năm. Xin thưa thầy, không có nói cái chuyện mà cái người ăn chay thầy phản bác, thầy ủng hộ ăn chay, ủng hộ ăn chay trường. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng cái lấy cái thước đo ăn chay của mình là công phu tu. Nhiều khi thấy vui vui nữa, con mũi cũng không dám đập nữa đó. Con kiến cũng không dám giết nữa. Nhiều khi nói con kiến con mũi rất thương nó nhưng mà rất ác với con người, thôi cũng như không, phải không? Có con mũi không dám đập nữa. Mà có người ăn xin vừa vô là chửi ầm ầm ầm, đi khỏi nhà tôi nhanh. Ở đôi lúc mình thấy mâu thuẫn. Rồi có khi mình thấy gì nè, cái việc ăn chay của mình đó là có những người là một sự cố gắng đó quý vị. Ăn chay mỗi ngày trôi qua đó là một cái gì đó rất là cố gắng. Và đôi lúc cái ăn chay á không thấy an lạc đâu, mà thấy ăn chay là một cái gì đó mà khắc khe trong lòng mình. Thì hôm nay cái bài pháp này á, thầy sẽ nói để quý vị hiểu rõ cái đúng ăn chay là như thế nào. Mà ngay bản thân của thầy đi giảng á, thầy khuyến khích quý Phật tử tốt nhất quý vị được thì quý vị ăn chay trường. Còn nếu quý vị không ăn chay trường được á, thì quý vị ăn chay chay tháng hoặc chay kỳ. Ví dụ mình không ăn chay một năm được thì mình ăn chay một tháng hoặc ba tháng. Mà nếu bất đắc dĩ lắm thì mình ăn chay một ngày, bất đắc dĩ lắm ăn chay một buổi, nghe không? Không ăn được nữa thì ăn chay chay đụng, đụng đâu ăn đó. Thì đúng là ăn chay vậy, ăn chay có nhiều kiểu ăn chay. Nhưng mà có một cái kiểu ăn chay này là không được ăn à. Đó là đừng có ăn chay bò, là được ăn chay trường chứ đừng có bò. Không bò là thế nào? Là tại vì á, nhiều người quan niệm á, là ăn chay á, là phải ăn khắc khe. Ăn với muối, ăn với chuối, ăn với đậu, ăn với rau, ăn với tương. Chưa ăn chay thì mập mạp hồng hào. Ăn mấy tháng rồi đi không nổi nữa, bò, cho nên này gọi là ăn chay bò. Bây giờ ăn rồi đâu đi nổi nữa đâu. Đó là hiểu sai. Đức Phật nè, Trước khi mà Ngài thành Phật, chính Ngài đã có 6 năm sai lầm bởi lối tu khổ hạnh mà. Và với lối tu khổ hạnh vậy, Ngài đã không tìm được đạo giác ngộ, và Ngài đã từ bỏ lối sống hưởng thụ dục lạc. Nhưng mà Ngài cũng dạy mình là theo lối trung đạo, không có khổ hạnh ép sát luôn. Bây giờ mình theo Phật nhiều khi ăn chay phải ăn trước Phật nó cho linh nữa kìa, thấy không? Bới tô cơm ra, dọn mâm cơm ra, thay vì ngồi dưới nhà ăn, lên trước bàn Phật ngồi ăn. Phật ơi, Phật thấy Phật thương con không? Con còn có 35 kg rồi. Thầy nói Phật mà nói được, Phật la cho không la thôi chứ thương cái gì, thấy không? Con còn có 35 kg à. Rồi trên đĩa ra có miếng rau, miếng nước tương, đó ăn vậy đó, giống như ăn cho Phật thấy Phật thương thì tiêu trừ nghiệp chướng á. Thầy thấy không tiêu đâu mà lỡ bữa nào đột quỵ luôn á. Không, ăn vậy là sai, quý vị thấy chưa? Rồi có nhiều người hỏi thầy câu như thế này: thầy giảng thì khuyến khích người ta ăn chay. Con hỏi thầy nè, con bò nó ăn chay đó nó có tốt gì đâu? Con bò nó ăn chay, nó ăn cỏ đó, nó có thành Phật hay là nó được tốt gì đâu? Vậy mà thầy nỡ lòng nào thầy đi khuyến khích Phật tử ăn chay? À, quý vị trả lời sao? Cái câu hỏi tương đương này á, cũng có một lần có một vị hỏi thầy thế này nè, là thưa thầy, mình có nên bố thí cho người nghèo không? Có nên bố thí cho người nghèo không? Cái vị đó nói là sở dĩ người ta nghèo là vì cái nghiệp của người ta đã từng không bố thí, cho nên người ta nghèo. Thì đó là cái chuyện nhân quả của người ta. Tại sao mình đi giúp cho người ta và mình xen vào nghiệp của người ta hả? Đúng không quý vị? Nếu đúng thì thôi mình khỏi đi bố thí đi, đúng không? Thầy mới nói thế này nè: người ta nghèo là nghiệp của người ta, còn quý vị đi giúp người ta là nguyện của quý vị. Người ta là bị động, cái nghiệp nó chi phối, nó dẫn người ta bị nghèo là bị nha, còn mình giúp người ta là nguyện của mình, là mình chủ động, mình muốn thì mình giúp, không muốn thì không giúp, là nguyện của mình. Vậy nên á, thầy mới nói là người ta nghèo là nghiệp của người ta, còn mình giúp người ta là nguyện của mình. Mình muốn giúp hay không đâu, là nguyện của mình. Thì cũng vậy đó, con bò nó ăn cỏ là nghiệp của nó, còn mình ăn chay là nguyện của mình. Cái kia là nghiệp, cái này là nguyện, mà nguyện á là chủ động được. Thì thấy chưa, khác không? Chứ nhiều người nghe cũng sợ, nó con bò ăn chay nó có tốt gì đâu. Rồi trong khi á, mình nghe quý thầy khuyến khích ăn chay rồi không biết có hơn được gì không. Những Phật tử mà mình chưa có một cái gọi là cái công phu cho vững, cũng như ta chưa tìm hiểu kỹ về giáo lý Phật tử, chúng ta hay nghe những cái tin mà thầy gọi là tin hành lang, tin phong phanh, vậy mà rồi cũng làm cho mình thối tâm bồ đề. Vừa rồi thầy giảng ở Quảng Nam, cái cô đó quý vị biết là trì chú Đại Bi 20 năm rồi. Vậy đó mà thầy ra thưa với thầy: dạ thưa thầy, 6 tháng nay con không còn trì chú Đại Bi nữa. Cái thầy mới hỏi: vậy tại sao không trì chú Đại Bi nữa? Cái vị đó nói là có một cái cô kia cô nói với con thế này nè. Cô nói là mình muốn trì chú Đại Bi á, tâm mình phải tịnh mình mới trì chú Đại Bi được. Mà con nghĩ đúng thiệt, tâm con chưa tịnh nên con sợ mang tội. Cái thầy mới nói vậy nè: trì chú Đại Bi để tâm tịnh, chứ không phải để tâm tịnh rồi mới trì chú Đại Bi. Ngược cái vấn đề lại liền. Cái cô mới hỏi: vậy hả thầy? Thôi con không biết, vậy con sám hối, con trì lại tiếp. Đó, vị thấy không? Rồi, cái cô nó không biết, thầy cũng không biết, cô hiểu Phật phải làm sao. Cô vô nhà người ta thờ Đức Bồ Tát Quan Âm, cô lắc đầu. Mà gặp Phật tử này cũng chưa có niềm tin kiên cố vững chãi nữa. Rồi chị ơi, không được rồi. Cô nhìn lên bàn thờ, cô nói gì đó. Cái cô kia sợ, làm sao vậy? Chị, sao chị lại thờ Quan Âm đứng? Sao chị lại thờ Quan Âm đứng? Chị có biết không? Chị mà thờ Quan Âm đứng á, thì Quan Âm sẽ đi. Mà Quan Âm đi thì Quan Âm không có trong nhà của chị. Rồi. Ôi thầy cũng biết sao. Nói vậy á. Rồi cô qua một nhà khác, cô gặp nhà đó thờ nè Phật Bổn Sư, Phật Di Đà, Phật Dược Sư, rồi thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi cô cũng lắc đầu luôn. Cái người kia cũng chưa có niềm tin vững chãi, nó hỏi làm sao chị lắc đầu. Em nghĩ coi, em cúng lên Phật trái bưởi, nải chuối, Phật nào ăn, Phật nào nhịn. Ơi nói vậy đó quý vị, mà cũng nói được. Ở đâm ra cái cô kia của sợ quá, rồi cô bỏ hết, của thờ có ngày một. Cái chuyện ăn chay cũng vậy đó. Cũng có một Phật tử ăn chay trường, cứ đi về quê mẹ bệnh, bệnh một tháng quý vị. Cô này thì còn 20 mấy tuổi, chưa có lập gia đình. Nghe hàng xóm nói: con còn trẻ con ăn chay á nha, thứ nhất là sau này con không lập gia đình được đâu, thứ hai con có lập gia đình con không có sinh con được đâu. Trời ơi, nói vậy đó. Xong cái qua nhà hàng xóm kia cũng nói câu đó. Cuối cùng một tháng quay lên ngã mặn mất tiêu. Rồi còn cái câu chuyện này là có một câu chuyện là thầy nghe với thầy giảng sư kể lại, và một câu chuyện là trực tiếp một Phật tử trong một khóa tu thầy giảng xong thì Phật tử đó mới hỏi thầy, đó là cái Phật tử này chứng kiến một câu chuyện là có cái cô này, cô ăn chay trường là cả đời, ăn chay trường cả đời của cô. Nhưng mà cuối đời quý vị biết là cô bệnh nằm trên giường á, là cô không có đi được, cứ nằm giống như là nói thì nói cũng không được, mà cứ nằm nó mà không có mất. Bắt đầu người ta xung quanh đó, gia đình mới hỏi cổ là cô có cái tâm nguyện gì không? Thì biết nghe hết hồn luôn. Cổ có cái tâm nguyện, đó là trước khi cổ mất, cho cổ ăn miếng thịt. Cả đời ăn chay trường đó quý vị, không phải đơn giản đâu. Cho cổ ăn miếng thịt, mà quý vị biết lúc đó cổ nhai không nổi nha. Cổ nhai không nổi. Vậy đó mà người nhà không có lấy miếng thịt, mà lấy cái miếng giống như mình ăn gọi là miếng gì à? Mì căng á, mà cũng thấm thấm cái mùi thịt cho cổ, đưa cho cổ, cổ nhai đâu có được. Cổ ngậm trong miệng cho có cái mùi thôi, rồi nhắm mắt chết. Không phải đơn giản vậy ha. Rồi cũng có một trường hợp tương tự đó. Cái cô đó cô ăn chay trường, trước khi mất cũng không có mất. Hỏi tâm nguyện cô là gì? Dạ cho con muỗng nước mắm. Rồi uống muỗng nước mắm xong rồi chết. Đó, cho nên có nhiều chuyện á, chúng ta cũng phải đặt câu hỏi lại. Rồi có người thắc mắc vậy nè quý vị, hỏi quý vị là quý vị có ăn chay trường không? Mình ăn chay trường, ví dụ vậy mình nói dạ tôi ăn chay trường, cái người đó nói thêm câu rồi nè, ủa chị tu theo Đề Bà Đạt Đa hả? Tại vì Đề Bà Đạt Đa đưa ra 5 điều, trong đó có điều ăn chay trường, chị tu theo Đề Bà Đạt Đa hả? Bây giờ mình nghe cái vụ cãi nhau trước cho vui trước ha. Có một Phật tử Bắc truyền, một Phật tử Nam truyền, mình đang nói nếu mà hai người khắc khe nhau á, ví dụ như bây giờ mình là Bắc truyền mình ăn chay, mình thấy một Phật tử Nam truyền đang mặn cái thịt, mình mới nói một câu thế này, tu gì mà ăn thịt, không có tâm từ bi gì hết trơn, ác như quỷ, như khi mình mạnh mình chửi người ta. Đầu nếu mà người ta khắc khe, người ta chửi lại mình nè, mình ăn chay hả, ăn chay như quỷ, ăn ngày 3 buổi cũng qua lại đúng luôn. Tại vì quan niệm của người ta là tại vì mình ăn cái giờ chiều giờ tối là giờ của quỷ. Còn mình thì mình nhìn người ta á là gì? Là ăn tu tập mà lại đi ăn thịt. Cuối cùng nói là nói đúng chứ thật ra cả hai đều sai luôn. Đúng thì cả hai đều đúng mà sai thì cả hai đều sai. Tại vì sao? Tại vì mình đứng ở phương diện nào mình nhìn về một cái vấn đề. Cho nên thầy hay nói quý vị á là quý vị ăn chay trường, quý vị đừng có chê cái người ăn mặn. Cái người ăn mặn cũng đừng có chê người ăn chay trường. Nhiều khi cái người ăn chay trường quý vị biết vui vui vậy nè, lúc trước ăn thịt ăn mặn không sao hết trơn á, cái từ ngày ăn chay trường xong hở gì cũng tội chết nha, tội chết đó nha. Từ ngày đi chùa á chị coi nha, cái này tội chết đó nha, tội chết đó nha, chứ trước giờ không đi chùa không tội hả? Thầy con, gia đình con á thì ăn mặn, chồng con của con thì ăn mặn, con thì ăn chay trường. Thì theo thầy á thì bây giờ trong lúc mà con nấu ăn á, bây giờ con nếm á thì con có mang tội không? Tại vì con không nếm á thì đồ ăn có lúc mặn lúc lạc cũng khó xử cho con quá, mà đôi lúc ảnh hưởng tình cảm gia đình, mà bây giờ con nếm sao con ấy nấy trong lòng thấy con mang tội quá thầy ơi. Hỏi thầy, mà cái câu này nhiều người hỏi lắm nha. Cái thầy mới hỏi vậy nè, ủa quý vị thấy á là quý vị nếm một chút đồ mặn đó là mang tội, vậy thì trước giờ quý vị ăn mặn có mang tội không? Sai, nghĩ mình nghĩ sai. Ngay khi quý vị nếm, nếu mà hỏi thầy câu đó, thầy nói nếu quý vị phải nếm mà quý vị vẫn tu được thầy ủng hộ. Mà lát nữa quý vị hiểu ý nghĩa ăn chay rồi, quý vị thấy cái chuyện nó rất là đời thường. Và thầy hiểu cái điều này là quý Phật tử kính quý thầy. Ví dụ như có một cái duyên sự nào đó, quý vị thỉnh quý thầy quý sư cô về nhà, cái mình cúng dường chay tăng, hoặc là mình mời quý thầy bữa cơm á, có những Phật tử kính quý thầy quý cô là cái chén đó là cái chén sạch, cái chén đó chưa từng dùng qua đồ ăn mặn, hoặc là cái chén đó là mình dành riêng những cái nồi niêu son chảo, hoặc những cái chén đó là để dành cho quý thầy quý cô thôi. Và có nhiều người sợ, có một lần cái cô đó cổ ăn chay trường, xong cổ nói con 6 tháng con ấy nấy với lương tâm rồi thầy. Thầy hỏi là ấy nấy chuyện gì? Dạ hôm đó con tới nhà bạn con chơi, thì nó cũng đãi con là cơm chay trường. Nhưng mà thầy biết không, nó múc cho con vào cái chén mà cái chén đó trước kia nó đã từng ăn thịt. Trời ơi, thầy nói có vậy xong mà cũng 6 tháng gom phiền não vô lòng làm gì vậy? Chừng này phiền não chưa đủ sao phải không? Mà cũng có chút xíu đó mà cũng phiền não. Tổ Huệ Năng ngày trước quý vị biết hơn 10 năm, phải không? Là ngài ăn là gì? Trong cái nồi thịt, thấy không? Trong nồi canh có thịt thì ngài múc rau ngài ăn. Ở đây á, khi mình chưa hiểu mình cảm thấy cái chuyện gì cũng sợ tội thì lát nữa ở đây thầy sẽ phân tích để cho quý vị hiểu thế nào là tội hay không tội. Còn ai mà hỏi thầy á, Nếu mà thầy trả lời không phải là mình trả lời vui, nhưng mà nó có cái triết lý. Ai hỏi thầy, thầy ăn chay một tháng mấy ngày? Thầy nói vui, thầy nói một ngày. Cái người kia hỏi, còn 29 kia thầy ăn gì, thấy không? Có khi thầy nói ăn 2 ngày, có khi thầy nói 3 ngày, có khi thầy nói 4 ngày. Quý vị nói sao cũng được. Giờ thầy hỏi đây ai ăn chay trường, thầy chỉ cho cách nói. Ai ăn chay trường đưa tay thầy coi. Ồ, cũng nhiều người ăn chay trường ha, thầy chỉ cho cách nói. Hỏi thầy ăn chay trường mấy ngày, hoặc chị ăn chay trường mấy ngày? Ăn 1 ngày, ăn 2 ngày, ăn 3 ngày, ăn 4 ngày. Ăn 4 ngày là ngày nào? Ngày nào mùa xuân thì tôi ăn chay trường. Ngày nào mùa hạ thì tôi ăn chay trường. Ngày nào mùa thu thì tôi ăn chay trường. Ngày nào mùa đông thì tôi ăn chay trường. Thấy chưa? Rồi, còn nói ăn 3 ngày là ăn ngày nào? Tôi ăn ngày quá khứ, tôi ăn ngày hiện tại và tôi ăn ngày vị lai. 3 ngày. Rồi hỏi là ăn 2 ngày là ăn ngày nào? Tôi ăn ngày hôm qua và ăn ngày hôm nay. Còn ăn 1 ngày là ăn ngày nào? Ăn ngày nào? Ăn 1 ngày là ăn ngày hôm nay thôi, phải không? Ăn ngày hôm nay. Ủa, cái vị đó hỏi tiếp, ủa vậy ta ăn chay trường ngày hôm nay và ngày mai không ăn hả? À, thì quý vị nếu có rảnh cùng đàm đạo thì quý vị kể câu chuyện là ngày mai ăn khỏi trả tiền nha. Cái câu chuyện đó có ông đó, ông bán hủ tiếu, ông đề cái bảng là ngày mai ăn khỏi trả tiền. À, thì ông này ông thấy hôm nay thôi không ăn, đợi ngày mai vô ăn. Ngày mai ông vô ông ăn mấy tô luôn. Ăn xong ông chủ quán nói làm ơn tính tiền. Cái ông nói ủa hôm qua á, tôi thấy ông đề cái bảng là ngày mai ăn khỏi trả tiền, đúng không? Đâu, ông nói đâu, ông chỉ lại cho tôi coi coi. Cái ông đó nhìn ra cái bảng kìa, anh thấy không? Ngày mai ăn khỏi trả tiền. Ờ đúng rồi, ngày mai mới khỏi trả mà, còn anh ăn ngày hôm nay mà. Thôi cho làm ơn, con xin tiền. Vậy thì ngày hôm nay á, là ngày sau quý vị, thật ra không có ngày mai. Ngày mai được làm bằng mà ngày hôm nay. À, cho nên á, thưa quý vị, là nếu ai hỏi vì ăn chay trường ăn ngày cũng được, thấy không? Chỉ có một cái là đừng ăn kiểu mà ăn chay bò nãy thầy nói thôi, thấy không? Ăn chay trường mà đừng ăn chay bò thôi ha. Đó thì mình nói vài cái câu hỏi mà nhiều người thường thắc mắc như vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ vào cái vấn đề đó là cái nguồn gốc ăn chay là từ đâu ra? Tại sao mà mình ăn chay? Tại sao á mình nhìn, nếu mà quý vị đã từng đi qua các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, quý vị sẽ thấy là bên đó có khi quý sư, có khi là Phật tử, cư sĩ, người ta ăn mặn. Cái mình không hiểu á, mình nhìn cái nhìn thiển cận của mình đánh giá họ, phải không? Mà họ mà nhìn không khéo, mình họ đánh giá lại mình như hồi nãy thầy nói hai bên cãi nhau đó. Người thì nói gì, tu gì ăn thịt, người thì nói gì ăn giờ của quỷ. Mình phải hiểu thế này nè quý vị. Vào thời của Đức Phật thì người ta cúng cái gì thì ăn cái đó. Chúng ta phải hiểu vậy ha. Tức là cái cách ăn của quý thầy là gì? Cách ăn của quý thầy là không được lựa chọn thức ăn. Và cái cách ăn này rất là hay quý vị. Quý thầy đi khất thực, người ta cúng cái gì ăn cái đó. Có nghĩa là mình không có chuẩn bị trước cái thức ăn, mình không có tốn thời gian vào thức ăn, mình cũng có tham đắm vào thức ăn. Bữa đó cúng cái gì ăn cái đó. Vậy thì cái cách ăn đó là gì? Tức là cái thức ăn cúng gì ăn đó. Đó là vào thời Đức Phật. Thì trong đó đó, người ta cúng thịt là ăn thịt, người ta cúng rau quả thì ăn rau quả. Tuy nhiên, nếu mà cúng thịt thì phải là thịt gì? Tam tịnh nhục. Thật ra hôm nay thầy sẽ nói đầu đuôi cái gốc để quý vị hiểu cái gốc nha. Để sau này mình sẽ nhẹ nhàng. Cái chuyện ăn chay của quý vị phải thấy cho nó nhẹ nhàng, mà ăn chay với cái tâm rất là thoải mái. Chứ ăn chay với cái chuyện mà sợ tội, rồi khắc khe, rồi tự nhiên càng ăn chay gom cho mình thêm cái âu lo thì nó không có nên. Đó thì thịt tam tịnh nhục là thịt như thế nào? Tức là thịt không thấy, không nghe và không nghi. Không thấy, không nghe, không nghi tức là gì? Ví dụ như là hôm đó quý thầy đó đi tới cái nhà đó, người ta cúng thịt gà hoặc thịt heo, ví dụ vậy. Không thấy tức là không thấy con vật nó chết, không nghe cái tiếng nó kêu, và không nghi là giết con gà đó để cúng cho cái vị đó. Thì cái thịt đó gọi là thịt tam tịnh nhục. Thì thịt tam tịnh nhục Đức Phật cho dùng. Hoặc là ngũ tịnh nhục, tức là cái thịt mà con vật nó tự chết, hoặc là sau khi nó chết rồi các con thú khác ăn thịt của nó mà còn lại thì cái thịt đó vẫn được ăn, thì mình gọi là ngũ tịnh nhục. Hoặc là bây giờ mình hay gọi là thịt tam tịnh nhục, tức là cúng thịt gì thì ăn thịt đó, hoặc cúng rau ăn rau, nhưng với điều kiện phải là thịt tam tịnh nhục. Tuy nhiên là ăn thịt tam tịnh nhục mà vẫn có những cái loại thịt Đức Phật dạy là không có được ăn. Những loại thịt không được ăn là ở đây là có 10 loại thịt không được ăn. Thứ nhất là thịt người không ăn. Thứ hai là thịt voi. Thứ ba là thịt ngựa. Thứ tư là thịt rắn. Thứ năm là thịt giả can. Thứ sáu là thịt hổ. Thứ bảy là thịt gấu. Thứ tám thịt sư tử. Thứ chín thịt beo. Và thứ mười là thịt chó. Mày hiểu chưa? Mười loại thịt không được ăn. Tức là nếu cúng thịt tam tịnh nhục hoặc ngũ tịnh nhục được ăn, nhưng mà mười loại thịt này không được ăn. Đó, đó là mình đang nói về cái chuyện ăn thời Đức Phật. Tại vì cúng cái gì ăn cái đó, đại ý là như vậy, không được lựa chọn thức ăn. Rồi, vậy tại sao bây giờ mình có cái chuyện ăn chay? Ăn chay tức là ăn gì quý vị? Hả? Ăn chay tức là không ăn mặn, phải không? Vậy ăn mặn là cái gì? Dạ, ăn mặn là không ăn chay. Ăn chay còn gọi là ăn lạc, phải không? Ăn lạc là nấu, nhiều người còn hiểu ăn lạc là vậy nữa nè, thôi có thể lắc đầu luôn. Ăn lạc là không bỏ muối là ăn lạc. Ăn mặn là bỏ muối nhiều là ăn mặn. Trời ơi, thầy nói giải thích kiểu đó thôi chứ. Giải thích đó là nghĩa đen thui mà sai bét, phải không? À, từ đâu ra cái từ ăn chay? Chúng ta nghe nè. Cái từ ăn chay mình đọc chạy từ cái từ ăn chay. Ăn chay tức là ăn thanh tịnh, gọi là ăn chay, không? Mình gọi là ngọ chay đó. Còn cái từ chay đó mình đọc chạy ra là ăn chay, mày hiểu chưa? Rồi sau này dùng cái từ đối ngược với ăn chay là ăn gì? Là ăn mặn. Từ đâu ra cái từ ăn mặn? À, từ đâu ra cái từ ăn mặn đây? Cái từ ăn mặn là mình cũng đọc chạy từ cái từ ăn mạng, mày hiểu chưa? Ăn mạng sống của chúng sanh, thế mình đọc là ăn mặn, thấy chưa? Còn ăn chay mình đọc chạy từ cái từ ăn chay, thấy chưa? Ăn chay tức là ăn thanh tịnh, sạch sẽ, đó là ăn chay, mình đọc ra là ăn chay. Còn ăn mặn mình đọc chạy từ cái từ ăn mạng, thấy không? Còn ai mà giải thích ăn mặn là thêm muối, rồi ăn lạc ít muối thì thôi nha, bỏ dùng này đi, cái ý niệm đó đi. Rồi mình nói tiếp là vậy thì từ đâu mà mình ăn chay? Rồi, cái gốc từ đâu mà mình ăn chay đây? Dạ thưa thầy, con không biết, con thấy người trước ăn vậy con ăn theo. Quý thầy dạy con ăn. Giống như câu chuyện vui vui, cái nhà đó làm bánh mì quý vị. Làm bánh mì, mà cứ mỗi lần làm bánh mì á, là luôn luôn bẻ cong ổ bánh mì lại, thấy không? Rồi bỏ vô cái lò nướng bánh mì. Thì hôm đó hai anh em đang làm bánh mì, không biết anh ơi, người em nói với anh ơi, không biết tại sao mà nhà mình không có giống những nhà khác, cứ mỗi khi làm bánh mì á là bẻ cong lại rồi mới bỏ vào cái lò nướng. Cái người anh cũng không biết nữa, hay là mình gọi mình hỏi mẹ thử coi. Hai anh em gọi, mẹ ơi tại sao nhà mình làm bánh mì á thì phải bẻ cong ổ bánh mì lại rồi mới bỏ vào lò nướng, mày mẹ. Mẹ nói mẹ cũng không biết nữa, con bà ngoại vậy vậy á. À, cái hai anh em mới gọi cho bà ngoại. Nói ngoại ngoại, tại sao nhà mình ở ngoại là mỗi lần nướng bánh mì phải bẻ cong lại như vậy vậy ngoại? Ngoại nói à, cho anh trước có con gọi là bà cô ngoại á nghe. Tức là mẹ của ngoại á. À, lúc đó nhà mình nghèo lắm con. Lúc đó á, cái lò nướng nó nhỏ quá, cho nên lúc đó là để mà bỏ vừa á thì phải bẻ cong ổ bánh mì lại thì mới cho vào cái lò nướng được, phải không? Bây giờ trước làm vậy, sau làm, đến bà ngoại làm vậy, đến mẹ làm vậy, đến con cũng làm vậy, nhưng mà thật ra là lúc trước cái lò nướng nó nhỏ quá thì bẻ cong lại cho vừa. Bây giờ nhà mình có cái lò nướng lớn thì bỏ nguyên lại, cần gì phải bẻ cong? Không có gì hết trơn á. Thấy không? Ý muốn nói gì, có nhiều chuyện á quý Phật tử biết là trước làm thì mình làm theo, mình cũng biết vì sao làm. Đó, thì cũng vậy đó. Hôm nay quý vị ăn chay, mình được quý thầy dạy ăn chay, phải không? Mà mình cũng biết tại sao nguồn gốc đâu ăn chay. Thì thầy nói nè, đạo Phật của mình á bị ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Hoa. Thấy không? Ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Hoa, mà các nước ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Hoa, trong đó có Hàn Quốc, có Nhật Bản, có Đài Loan, có Singapore, là Nhật và Việt Nam là những nước bị ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Hoa. Mà chúng ta biết là Phật giáo Trung Hoa hoặc là cái văn hóa Trung Hoa, là trong đó có một hệ thống triết lý là gì? Là đề cao cho ảnh hưởng của đạo lão. Mà đạo lão á, là tu tiên. Và quan niệm của họ là để mà tu tập tu tiên á, càng ngày càng thăng tiến á, thì cái người đó phải nên ăn những cái thức ăn thực vật coi, cây, cỏ, hoa, lá. Thì ăn những cái thức ăn đó nó làm cho mình bớt kích dục đi, bớt ham muốn, bớt kích dục, nhẹ nhàng thân thể. Và ăn như vậy thì người ta tu tập dễ thăng tiến trên cái bước đường tu tiên. Đó, về ảnh hưởng về cái văn hóa Trung Hoa là như vậy. Rồi sau đó đến đời vua Lương Võ Đế. Nghe nhớ nè, đến đời của vua Lương Võ Đế trong cái quyển sách đó là Trung Quốc Phật Giáo Sử Lược của Quách Bằng á. Trong đó có một chương ông viết về cái vấn đề này đây. Thì ở đây á, ông nói rằng là vào thời của vua Lương Võ Đế, vua Lương Võ Đế là một ông vua là gọi là Phật tử thuần thành quý vị. Thì ông ta mới ra một sắc lệnh nha, đó là tăng ni phải ăn chay. Phải ăn chay. Ông ra bốn cái sắc lệnh là tăng ni phải ăn chay. Và nếu như tăng ni nào, quý thầy với cô nào không ăn chay là sẽ bị trị tội. Và sẽ lấy pháp lệnh ra để mà trị tội. Tức là giống như là không ăn chay là phạm pháp rồi đó. Đó. Cho nên là từ đó trở đi á, mình bắt đầu ảnh hưởng cái chuyện ăn chay. Hiểu chưa? Là cái nguồn gốc ăn chay của mình là xa đó là ảnh hưởng cái văn hóa Trung Hoa. Và sau nữa đó là do vua Lương Võ Đế, ông ra cái sắc lệnh. Và đến bây giờ mình ăn chay. Và đại ý trong lòng của quý Phật tử á, chúng ta hiểu ăn chay là như thế này nè. Ăn chay á, tức là mình không ăn mạng sống của chúng sanh, đúng không ạ? Không ăn mạng sống của chúng sanh. Đó là mình nói về cái nguồn gốc của cái việc ăn chay. Bây giờ thầy qua cái chủ đề chính của hôm nay, thầy muốn nói vài nguyên nhân. Đó là vì sao ta ăn chay? Vì sao ta ăn chay? Bây giờ thầy nói cái chuyện ăn chay theo cái nhìn, dưới cái nhìn của khoa học trước nha. Mình là con Phật của Phật tử, mình thấy cái này là khi mà giải quyết một cái vấn đề gì đó, quý vị khoan hãy đưa vô là cái gì cũng tâm linh, cái gì cũng tâm linh, cái gì cũng nghiệp, cái gì cũng nghiệp. Như vậy là không có đúng nha. Cái gì cũng không phải tâm linh là cũng không đúng, mà cái gì cũng tâm linh là cũng không đúng luôn. Tức là ta nhìn một cái vấn đề gì đó, quý vị nhìn bằng nhiều khía cạnh khác nhau, mà trong đó ta nhìn bằng cái con mắt khoa học chứ. Tuy nhiên, mình là người con Phật, không phải cái gì mình đợi khoa học chứng minh rồi mình mới tin nha. Rồi mình mới tin. Ví dụ như thầy giảng về luân hồi, về kiếp trước kiếp sau, ví dụ như vậy. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, quý vị có tin luân hồi không? Có không? Quý vị có tin kiếp trước kiếp sau không? Thì thầy hỏi quý vị chết chưa mà quý vị biết kiếp trước kiếp sau? Hả? Chưa nhưng mà tin à. Tại quý vị biết sao không? Thầy đi giảng á, có người hỏi thầy vậy đó. Thầy giảng về luân hồi, thầy giảng về kiếp trước kiếp sau, có cái chú á, chú đứng lên chú hỏi thầy chết chưa mà thầy biết kiếp trước kiếp sau? Ai cứu giùm thầy cái coi. Cái thầy mới hỏi rồi, chú đã từng bị bệnh chưa? Chú đã từng bị viêm họng chưa? À, chú bị bệnh rồi. Chú bị viêm họng á, chú ra bác sĩ khám cho chú. Bác sĩ nói trong cái cổ họng của chú có con vi khuẩn gây bệnh. Chú có tin không? Tin chứ sao không tin thầy? Cái thầy mới hỏi tiếp vậy, tại sao chú tin? Trong bác sĩ không nói. Cái thầy mới hỏi chú có thấy con vi khuẩn không? Không, đâu có thấy con vi khuẩn đâu. Ủa không thấy vi khuẩn sao tin? Không thấy con vi khuẩn sao tin? Cái chú mới nói, trời ơi thầy biết không, ông bác sĩ là chuyên ngành của ổng, ổng có cái máy, ổng nhìn ổng thấy con vi khuẩn, tuy mình không có thấy nhưng mà ổng có cái máy ổng thấy, nên ổng nói mình phải tin ổng chứ thầy. Ờ thì thầy cũng vậy á, thấy không? Thầy giảng về kiếp trước kiếp sau, về luân hồi. Thật ra thì mình đã đi trong luân hồi nhiều kiếp rồi, chẳng qua bây giờ mình không nhớ thôi, mình chưa có túc mạng minh để mình nhớ lại, phải không? Chưa có túc mạng thông để mình nhớ lại những kiếp của mình thôi. Nhưng mà Đức Phật dưới cội Bồ Đề, ngài chứng được thiên nhãn minh, phải không? Túc mạng minh và lậu tận minh, ngài thấy rõ đường đi nước bước của chúng sanh trong vòng luân hồi. Cho nên Đức Phật thấy và Đức Phật nói lại điều đó. Cho nên anh không thấy con vi khuẩn mà anh tin ở nơi ông bác sĩ. Cũng vậy, thầy không nhớ lại cái chuyện luân hồi, nhưng mà thầy tin Đức Phật của thầy đã nói về luân hồi và thấy rõ như trong lòng bàn tay. Đó là từ đó quý vị nói ra thêm, nói ra nhiều ý thêm. Hoặc là có nhiều khi á, quý vị đang lạy Phật, cái người mà khắc khe nè, ủa cô đang làm cái gì vậy cô? Tôi đang lạy Phật. Quý vị làm cái hành động giống con bữa củi quá à. Nói vậy đó, con bữa củi nó bữa củi sao quý vị bữa không giống vậy? Hỏi quý vị sao nói vậy? Quý vị đang lễ cái gì vậy? Đang lễ một bức tượng xi măng, đang lễ một bức tượng đá, đang lễ một bức tượng gỗ mà quý vị cũng lễ hả? À, cái lúc đó quý vị phải trả lời sao? Dĩ nhiên có nhiều cái khía cạnh để mình trả lời, trong đó thầy nói khía cạnh thôi. Cái người lính mà người ta đứng chào cờ, thầy hỏi nè, tổ quốc có nằm trong cái lá cờ không, trong cái miếng vải đó không? Không. Nhưng mà tại sao quý vị chào? À, chúng tôi chào tinh thần tổ quốc qua lá cờ. Qua cái lá cờ có tinh thần tổ quốc. Thì cũng vậy đó, qua cái tượng bằng đá, bằng xi măng này, chúng tôi thấy Đức Phật, chúng ta thấy công hạnh của ngài. con đường của Ngài, một bậc thầy vĩ đại của trời người, là bậc thầy tôi tôn kính. Anh thấy không? Cái đầu của tôi nè, ai đụng vô một cái, mình dám cho đụng không quý vị? Không cho đâu nha. Mình nói sao? Chửi tôi thì chửi nha, làm gì thì làm, đừng có đụng đến đầu tôi. Tại sao? Đầu này thờ cha thờ mẹ nha, phải không? Vậy đó, mà đứng trước Đức Phật, cái đầu nơi tôn nghiêm nhất của mình đây nè, nó nằm dưới đất á. Mà dưới đất đó đâu, là dưới chân Đức Phật. Vậy rõ ràng mình tôn kính Đức Phật lắm, cái nơi tôn nghiêm nhất của mình tôn thờ, mình lạy Đức Phật, vậy là mình rất tôn kính Đức Phật, phải không? Cho nên không phải là tự nhiên tôi lạy Đức Phật tưởng xi măng đâu, cũng giống như là những người lính đứng chào cái lá cờ. Nên ta phải hiểu những cái ý nghĩa này chứ. Nhiều người cứ khắc khe hỏi, còn có nhiều người khắc khe với thầy vậy nữa nè, quý vị hiểu không? Thầy giảng thầy khuyến khích người ta ăn chay nha, thầy mang tội á. Nói trời ơi, mang tội luôn hả? Cái ta hỏi tội gì? Thầy khuyến khích người ta ăn chay. Ăn chay thì thường ăn gì? Ăn thịt chay á thì thường ăn rau quả. Mà thầy có biết con sâu nó thường ăn rau quả không? Hả? Thầy khuyến khích người ta ăn chay, người ta ăn rau hết, rồi mấy con sâu nó lấy cái gì nó ăn? Nó không có ăn thì nó chết. Nó chết thì thầy mang tội sát sâu. Thầy giảng ăn chay xong cái mang tội sát sâu luôn đó. Nói vậy chứ nhiều người chắc nghe cũng sợ ha. Thôi mình nghe nhiều khi nói ăn mặn thì nói sao? Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Nghe vậy sao kỳ vậy trời? Ăn chay thì nói dối, ăn mặn thì nói ngay. Thật ra mình nghe câu này, ông bà mình nói cái câu gì đó có cái ý nghĩa gì đó. Ý ông bà mình nói cái câu ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối á, ý là nói là về những cái người ăn chay, mà mình ăn chay mà mình không thực tập tốt á, phải không? Chứ không phải nói ăn mặn mà nói ngay ăn chay nói dối. Bao nhiêu người ăn chay nói thật đó, cũng bao nhiêu người ăn mặn cũng nói ngay mà cũng có nói không ngay đó, phải không? Nhưng mà đứng một khía cạnh nó nói nhắc nhở người ăn chay thôi, phải không? Và bây giờ thầy sẽ giải thích cái lý do là tại sao tôi chọn ăn chay, tại sao mình chọn ăn chay. Đầu tiên á, ở cái khía cạnh khoa học á, mình trả lời vui mà trả lời thật như thế này nè quý vị. Chị, tại sao chị chọn ăn chay? Quý vị trả lời, vì tôi không có răng nanh. Nghe thấy mắc cười không? À mà thật là nó vậy đó. Cái này là các nhà khoa học người ta chứng minh nè quý vị. Người ta lấy ra những cái con vật, cái loài động vật ăn thịt. Cái loài nào? Hổ, báo, sư tử là động vật ăn thịt, đúng không? Cái loài thứ hai là động vật ăn chay. Con dê, con nai, con cừu, tức là ăn rau quả đó. Thì người ta thấy thế này nè. Cái loài động vật ăn thịt đó, nó có răng nanh để làm cái gì? Để nó xé thịt. Quý vị coi mình có răng nanh không? Nếu vị có răng nanh thì quý vị ăn thịt đi. Không có. Và cái thứ hai, tôi không có móng vuốt nên tôi ăn chay. Tại sao? Tại vì những con thú ăn thịt á, nó có cái móng vuốt dài và nó có răng nanh để nó xé thịt nó ăn. Còn cái hàm răng của mình giống như cái hàm răng của động vật mà nó ăn rau ăn quả, thấy chưa? Và không có móng vuốt. Và đó là cái cơ thể người của mình phát triển dạy cho mình một cái thông điệp là mình nên ăn chay hơn là ăn mặn. Đó mình giải thích theo khoa học, cái này không ai bày có gọi là có thể là phản bác được hết. Và các nhà khoa học người ta giải thích theo cái hướng này. Rồi một khía cạnh khác nữa mình giải thích theo khoa học là như thế này nè. Trong cái dạ dày của những cái con thú mà ăn rau cỏ á, nó có một cái loại dịch là cái dịch gọi là tiêu hủy cái thức ăn từ thịt á, ít thôi. Nghĩa là những cái con thú động vật mà nó ăn rau quả thì trong cái dạ dày của nó có một cái chất mình gọi là cái chất này, một cái loại dịch vị gọi là cái dịch vị làm tiêu hủy các thức ăn từ thịt, nó thấp hơn nha, nó chỉ bằng 1/20 ở trong cái dạ dày của con thú ăn thịt thôi, nó chỉ bằng 1/20 thôi. Cho nên quý vị thấy vậy nè, khi mà những con động vật á mà nó ăn rau ăn quả, cái dịch vị đó nó ít thôi, nó hợp với cái chuyện mà nó ăn rau quả hơn. Còn trong cái dạ dày của con thú ăn thịt á, cái dịch vị mà để tiêu hóa cái thức ăn từ thịt đó nó nhiều gấp 20 lần, nhiều gấp 20 lần nơi cái dạ dày của con thú ăn rau quả. Vậy thì mình mới thấy những con thú ăn thịt đó quý vị, cái thịt đó nó vào nó có cái chất đó để mà nó tiêu hủy, cho nên nó không động lại trong đó và nó không giữ lại cái độc tố, cho nên là nó sẽ tống ra ngoài hơn. Còn con người mình hoặc là những con thú mà ăn rau quả, quý vị biết là cái dịch đó nó bằng cái dịch vị đó chỉ bằng 1/20 trong con số ăn thịt thôi. Cho nên mình mà ăn thịt nhiều á thì cái chất dịch vị này nó ít, nó không có tiêu hủy cái chất thịt nhiều, dễ sinh bệnh. Cho nên từ đây quý vị mới thấy cái điều gì, là khi quý vị đang ăn mặn lâu nay, quý vị cảm thấy con người mình nó có vẻ nặng nề hơn, phải không? Nặng nề. Nhưng khi quý vị bước qua ăn chay á, quý vị sẽ thấy cơ thể vị nhẹ nhàng hơn, đúng không? Thử mỗi người cảm nhận. Mình đừng có nói gì tâm linh gì ở đây hết trơn á, mình nói theo khoa học thôi. Là tại vì á, ở cái cơ thể của mình á, cái dịch vị mà để nó tiêu hóa cái thức ăn từ thịt đó nó ít hơn. Cho nên mình ăn thịt nhiều quá thì nó không đủ để nó tiêu hóa, không đủ để tiêu hóa thì nó động lại trong cơ thể mình, nó dễ sinh bệnh. Nó dễ sinh bệnh, nó làm cho mình nặng nề. Đơn giản vậy thôi, mình giải thích theo khoa học. Còn bây giờ mình thấy thêm một cái chi tiết này nữa nè, để mà mình ăn chay. Đó là cái ruột của con thú ăn thịt đó quý vị, là nó ngắn. Còn cái ruột của con thú mà ăn rau quả á, thì nó dài, thấy không? Còn cái ruột của cơ thể người của mình nè, nó tương ưng với lại cái ruột của con thú ăn rau quả. Mình có thể nói là cái ruột của mình khoảng 18-20 mét. Còn cái ruột của con thú ăn thịt khoảng 3 mét. Thì mình thấy thế này, khi mà con thú ăn thịt đó, nó đưa thịt vào trong cái cơ thể của nó, đúng không? Nó có những dịch vị để tiêu hóa cái thịt đó, và nó đẩy ra rất là nhanh, tại vì cái ruột nó rất là ngắn, cho nên nó không tồn động những cái độc tố trong cơ thể nó. Còn mình, cái ruột của mình á là thường là dài gấp mấy lần cơ thể, khoảng gần 20 mét. Và khi nếu mà mình ăn thịt vào nhiều như vậy đó, thì nó tồn động trong ruột của mình, nó tồn động lại cái độc tố. Trong khi đó các cái dịch vị để tiêu hóa cái thịt đó trong cơ thể con người mình á, nó chỉ bằng 1/20 nên con thú ăn thịt thôi. Chính vì vậy mà mình ăn vào mình cảm thấy nặng nề và dễ sinh bệnh. Thấy chưa? Đây là giải thích theo khoa học hết. Và các nhà khoa học đã, những cái điều này các nhà khoa học đã nói rất nhiều rồi. Cho nên từ đó khi ai hỏi mình á là vì sao mình ăn chay, quý vị giải thích theo khoa học trước. Đó là thứ nhất, tôi không có răng nanh. Thứ hai, tôi không có móng vuốt, thấy không? Thứ ba là cái ruột của tôi nó dài. Thứ tư là trong cái ruột của tôi á, nó không có cái dịch vị để tiêu hóa cái thức ăn từ thịt. Nó có nhưng mà nó ít, bằng 1/20 cái dịch vị nơi cái ruột của, nơi dạ dày của con thú ăn thịt mà thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thấy cái điều nè. Ăn chay vì sức khỏe. Là tại vì sao ăn chay vì sức khỏe? Như hồi nãy thầy nói đó, là cái ruột của con người mình là nó dài. Khi mà mình ăn thịt vào, quý vị thấy cái điều này. Khi mà một con người của mình á, mình giận, quý vị, khi quý vị giận, quý vị có thấy mệt không? Mệt không? Mệt lắm. Giận càng nhiều, mệt càng nhiều. Cho nên thầy mà nghe ai nói hả, tôi á, tôi bực chị lắm, tôi ghét chị lắm, tôi với chị không đội trời chung. Rồi khổ. Khổ cho người nào? Khổ cho cái người nói câu nó giận, ôm ấp trong lòng. Giận làm gì? Tại vì sao biết không? Giận nó sinh ra những cái độc tố trong cơ thể của mình. Cho nên tại sao khi quý vị giận, quý vị thấy mệt lắm, hết muốn làm cái gì, mà quý vị nuôi cái cơn giận càng nhiều thì quý vị càng khổ và quý vị càng mệt. Mà nếu mà ví dụ như hôm nay 6 giờ chiều quý vị giận ai nha, đêm đó quý vị ăn cũng không ngon, ngủ cũng không được, ngày mai nhìn mình là xác xơ luôn. Ở đây ai cũng tươi hết, chắc tối hôm qua không có giận ai. Nhưng hôm qua mà giận ai là sáng nay là nhìn biết liền đó nha. Đó. Ví dụ như giận lại vậy nè. Thầy mà giận một ai á là thầy đang như vậy nè quý vị. Làm sao? Không phải. Không phải thầy giận ai là thầy uống nước. Tao lấy cơ uống nước. Giận ai tức là mình đang uống chất độc. Thầy ví dụ thôi. Đó, cho nên quý vị giận nhiều đây là quý vị đang uống thuốc độc. Và khoa học người ta chứng minh là khi mình giận là cơ thể của mình nó sinh ra những cái độc tố. Cho nên đừng có ai nói hả, tôi thề với chị á, tôi với chị không đội trời chung, tôi sống để bụng chết mang theo. Chị vô khổ hả? Thấy không? Giận là đang sinh ra cái độc tố. Rồi bây giờ mình mới tiếp tục, mình nhìn về những con vật trước khi nó bị chết. Nó bị giết hoặc là trước khi bị chết nó nhốt trong chuồng, phải không? Hoặc là trước khi giết nó cũng sợ chết, nó cũng hét, cũng la, cũng đau đớn, cũng bực tức. Thì trong cơ thể của nó sinh ra những cái độc tố. Thầy hy vọng là giảng xong bài này ai quăng cho trường hết luôn. Nó sinh ra cái độc tố. Và vì cái độc tố còn động trong cơ thể nó, động trong thịt, cho nên khi mình ăn thịt là mình có nhiều cơ hội ha, ăn chất độc luôn. Thấy chưa? Ăn chất độc. Cho nên tại sao khi mà mình ăn thịt quý vị cảm thấy cơ thể của mình nặng nề là tại vì mình giữ cái độc tố, trong khi cái dịch vị tiêu hóa cái độc tố đó không có nhiều. Và nữa là cái gì, cái ruột của mình nó dài quá, nó giữ cái độc tố đó lâu, cho nên nó đâm ra là mình mệt. Và bây giờ quý vị nghiệm lại, vị sẽ thấy đâu, khi quý vị ăn chay, nhất là cái khoảng thời gian đầu á, không cần lâu, vài ngày thôi là quý vị thấy nhẹ liền, đúng không ạ? Vài ngày sau là quý vị thấy cơ thể mình nhẹ liền. Có một lần có một vị hỏi thầy thế này nè: thưa thầy, con biết tại sao á, trong khoảng 6 tháng nay á, người con cứ nóng nảy, bực bội, tức tối, khó chịu quá thầy. Thì dĩ nhiên là nó có nhiều lý do để mình giận, mình hay bực bội. Trong đó cái lý do là cái bệnh gan á, hoặc là có lý do là mình uống rượu bia rồi nhiều, hoặc là cũng có nhiều cái lý do khác. Nhưng mà trong đó thầy hỏi một câu rồi nè: anh có ăn thịt nhiều không? Anh có ăn thịt nhiều không? Anh trả lời là thịt là thức ăn chính của con luôn. Thì thầy mới nói là có nhiều cái lý do, trong đó anh có thể bớt ăn thịt lại được không? Chứ thầy không kêu vì đó bỏ thịt đâu. Kêu người ta bỏ thịt cũng khó lắm không quý vị? Con Phật tử chia sẻ với thầy thật: con đi khóa tu 3 ngày ở trong chùa ăn chay thì con cũng theo quy luật, nhưng mà thầy biết 3 ngày đó là cả một sự chiến đấu của con, phải không? Cái đêm mà chuẩn bị mà xong khóa tu á, thì thầy biết không, con hối hận lắm thầy. Con cảm thấy ăn năn ấy nấy với lương tâm lắm. Thầy nói hối hận chuyện gì? Tối hôm đó con ngủ con nằm mơ, con thấy con đang ăn đùi gà. Cái nỗi mà thèm thịt mà đâu trong chùa mấy ngày đó đâu có được ăn, mà nằm mơ thấy ăn thịt gà luôn. Thầy nói thôi ráng ăn từ từ, bỏ được nhiều bỏ, phải không? Rồi thầy mới nói tiếp, đó là cái cơ thể của con người mình á, mình đưa cái độc tố vào nó nặng nề. Quý vị ăn, ăn từ từ những cái thức ăn mà lành mạnh á, thì bắt đầu nó nhẹ cơ thể. Cái cơ thể của con người mình á, cứ một ngày trôi qua thì có 0.1% những cái tế bào chết được đẩy ra ngoài bằng những cái đường bài tiết và các tiếng mồ hôi. Vì nhớ cái điểm này nha, đó là cứ mỗi ngày trôi qua cái cơ thể của mình có 0.1% những cái tế bào chết nó được đẩy ra ngoài qua cái tuyến bài tiết và tuyến mồ hôi và đường bài tiết. Vậy thì á, có bao nhiêu ngày để mình thay đổi những tế bào mới? Cứ một ngày mà cứ có 0.1% tế bào chết thải ra cơ thể thì có tái tạo lại tế bào mới. Vậy thì cứ 0.1%, 10 ngày, 100 ngày, 1.000 ngày. Vậy thì sau 1.000 ngày, sau 1.000 ngày, mình ăn cái thức ăn và thanh tịnh mà nhẹ nhàng, sau 1.000 ngày tái tạo lại cơ thể, tế bào mới. Cứ tính đi, 0.1% ngày tế bào chết và mình sẽ tái tạo lại tế bào mới. Vấn đề là mình ăn cái gì vào, và lúc đó nó tẩy đi cái tế bào chết, những cái tế bào không có tốt. Rồi trong thịt đó quý vị, các nhà khoa học người ta chứng minh là có một cái chất, và cái chất đó nó dễ gây lên là hủy hoại các tế bào và dẫn đến ung thư. Rồi chưa nói về những cái bệnh khác là bệnh tim mạch, bệnh này bệnh kia nữa. Thì vậy thì người ta mới chứng minh thêm là trong rau quả nó có một cái chất để trung hòa cái chất mà gây ung thư đó, cái chất mà gây hủy hoại các tế bào đó. Cho nên nhiều người á, thưa quý vị, ăn chay không có phải là tu gì chứ nha. Mà nó anh ăn gì? Tôi ăn chay trường luôn á. Trời ơi, anh tu dữ ha. Ủa, tôi có tu gì đâu. Không tu gì hết trơn. Ủa, sao anh ăn chay? À, tôi ăn cho khỏe thôi. Thật sự có những người chỉ ăn cho khỏe, và hiện nay trên thế giới cái nhu cầu ăn chay càng ngày càng nhiều. Và các quán chay mở ra càng ngày càng nhiều. Mà hỏi vì sao ăn chay? Ăn cho khỏe. Chứ không phải ăn là cho tu gì hết trơn á. Cho nên có cái câu vui vui, quý vị, có nhiều người ăn chay làm gì? Ăn chay tiết kiệm. Ăn chay tiết kiệm. Thầy nói không dám đâu, chưa chắc nha. Nhiều khi đồ ăn chay á còn mắc hơn đồ ăn mặn, đúng không quý vị? Thầy trước khi đi xuất gia, quý vị biết không, thầy gọi là kết một món, đó là món đậu hũ sốt cà chua. Ở đây có ai thích món đó không? Có luôn hả? Nhưng mà bây giờ hết thích rồi. Biết sao quý vị? Nhớ hồi nhỏ cứ bữa nào mà má mà nấu ăn cái món đậu hũ sốt cà chua thì ăn nhiều lắm. Thích ăn đậu hũ mà nhiều. Lúc đó thầy mới nói nè: ai đi tu á nghe, mà không ăn đậu hũ là uổng nửa cuộc đời, thấy không? Còn ai mà học chữ Hán mà không học thơ đường cũng uổng nửa cuộc đời luôn. Thế xong á, sau khi đi xuất gia, quý vị biết ăn đậu hũ miếng à. Đến bây giờ hơi ngán rồi, hơi ngán đậu hũ. Mà quý Phật tử nhiều khi quý mình á, có tới thăm thầy: hôm nay con mua cơm thầy ăn, mở ra toàn đậu hũ không à. Thầy nói ăn đậu hũ ngán quá rồi. Cho nên á, quý vị thấy nhiều người ăn chay, một phần đó là vì sức khỏe. Có khi người ta tiết kiệm ăn chay, mà thầy nói ăn chay á, quý vị nếu tiết kiệm á, nếu mà ăn đúng á, chưa chắc là tiết kiệm. thức ăn chay nó cũng mắc lắm. Dĩ nhiên thì nếu quý vị mà ăn chỉ với rau với quả không thì dĩ nhiên nó cũng tiết kiệm phần nào. Cho nên người ta mới có cái câu gì vui vui nè quý vị: ăn chay không phải là tu, ăn chay là để cái lưu đựng tiền tiết kiệm á. Ăn chay không phải là tu, ăn chay là để cái lưu đựng tiền. Ăn chay không phải là hiền, ăn chay là đỡ tốn tiền mua thịt heo. Ăn chay không phải là keo, ăn chay là để đi theo Phật Đà. Mình thấy có ba câu lục bát. Đầu tiên là ăn chay không phải là tu, ăn chay là để cái lưu đựng tiền, nó tiết kiệm, nghe không? Cái câu thứ hai, ăn chay không phải là hiền, ăn chay là đỡ tốn tiền mua thịt heo. Mình có ăn chay kiểu này không? Không. Ăn chay không phải là tu, ăn chay là để cái lưu đựng tiền, ăn chay không phải là hiền, ăn chay là đỡ tốn tiền mua thịt heo. Mình không phải theo cái này ha, mà mình theo cái này nè. Ăn chay là để đi theo Phật. Vì sức khỏe lại vậy. Vậy thì cứ một ngày á, có 0,1% cái tế bào cũ nó chết đi và nó sinh ra những tế bào mới. Vậy cái vấn đề hàng ngày á, quý vị đưa cái thức ăn gì vào cơ thể? Đưa cái thức ăn gì vào cơ thể? Đối với bản thân thầy, thầy rất là quan trọng cái chuyện về thức ăn. Quan trọng là tại vì sao quý vị biết? Thức ăn nó tạo thành gì quý vị? Thức ăn tạo thành chất dinh dưỡng. Thức ăn tạo thành máu. Mà máu nó ảnh hưởng đến cái tư tưởng của mình. Chúng ta nhớ điểm này nha. Bắt đầu thầy chuẩn bị qua cái vấn đề tâm linh đây. Thức ăn tạo thành dinh dưỡng. Thức ăn tạo thành máu. Mà máu ảnh hưởng đến tư tưởng của mình. Có những thức ăn quý vị ăn vào một thời gian xong, quý vị đang tinh tấn tu bỗng nhiên lười biếng luôn, giống chưa bắt giới luôn, thì có hết muốn làm gì thật. Có những thức ăn ăn xong là quý vị không muốn công phu. Có những thức ăn quý vị ăn vào xong, quý vị không muốn đi làm phước, không muốn làm từ thiện, không muốn làm gì nữa, muốn sống cho riêng mình, ích kỷ. Và khi mà thầy phát hiện ra cái điều này á, mừng lắm quý vị. Mừng là tại vì sao quý vị biết không? Tại vì á, khi mình không biết, mình ăn những cái thức ăn đó, mà trong khi những cái thức ăn đó nó tạo thành máu, ảnh hưởng tư tưởng, ăn một thời gian trở nên ích kỷ luôn. Trước khi đi chùa còn hiền, còn rộng rãi, còn phóng khoáng, vô rồi ăn không đúng, một thời gian xong rồi một mình luôn, ích kỷ luôn, hết muốn làm phước, hết muốn gì luôn, hết muốn tu luôn, lười luôn á quý vị. Còn có những thức ăn á, vì biết quý vị ăn vào xong, quý vị ngồi thiền, quý vị niệm Phật, niệm không được luôn, và lúc đó cái sóng não của mình nó hoạt động, quý vị không yên được để quý vị tu đâu quý vị. Kinh khủng mà chứ phải đơn giản. Cho nên quý vị phải biết chọn cái thức ăn. Hôm nay thì thầy không có nói về riêng một cái chủ đề là cái thức ăn nó ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào và thức ăn ảnh hưởng đến tâm linh như thế nào. Thầy chỉ nói đại ý ở đây là khi quý vị chọn cái thức ăn chay á, thì trong thức ăn nó cũng có âm dương nha. Mình không biết á, quý vị thấy thế này nè, khéo một chút quý vị sẽ thấy tiếp nè. Mình ăn mặn, mình thấy cơ thể nặng nề, thời gian đầu quý vị chuyển qua ăn chay, quý vị cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản từ cơ thể đến cái tinh thần, phải không? Nếu quý vị tiếp tục ăn chay trường, mà nếu mình không biết cách ăn, mà chỉ ăn những cái thức ăn mà nó âm nhiều quá, một thời gian sau quý vị cảm thấy mệt mỏi, yếu trong người luôn, và quý vị cảm thấy không muốn làm gì luôn. Cái này cũng cẩn thận nha. Nghĩa là quý vị ăn chay là tốt đó, nhưng mà quý vị phải biết cách ăn sao cho trong cái bữa ăn của mình nó phải có âm dương cho nó cân bằng. Có những thức ăn á, quý vị ăn vào quý vị ngồi thiền không được đâu nha. Có một lần cái cô đó, cô gọi điện cho thầy á, là cô nói là: thưa thầy, dạo này con ngồi thiền, con niệm Phật, tâm con nó không yên được. Cái thầy mới hỏi cô là: cô có bị bệnh thận không, có bị viêm xoang không, viêm xoang không, bị thận không? Nếu mà cô bị cái này á, ảnh hưởng đến cái não của tôi không được đâu. Tôi không được ở đây tức là cái tâm mình, cái sóng não nó hoạt động nhiều quá, mình không yên được. Cái thứ hai thầy mới hỏi tiếp là: cô ăn những cái thức ăn gì? Ví dụ mình mà ăn những thức ăn âm quá, quý vị biết các nhà khoa học á, người ta chứng minh hai người, một người mà ăn rất nhiều cái đồ ngọt là đồ âm á quý vị, và cái người mà ăn ít cái đồ ngọt cân bằng âm dương á, thì bắt đầu người ta lấy cái máy, người ta đo cái sóng não của hai người, thì mình thấy là cái người á mà ăn cái đồ ngọt đồ âm nhiều quá, cái sóng não của người đó hoạt động và người đó rất khó ở cái trạng thái yên tĩnh, và khó ở trạng thái yên tĩnh như vậy, người ta vào ngồi thiền, người ta tụng kinh rất là khó, hoặc là để nhiếp tâm rất là khó. Cho nên quý vị thấy chưa, cái công phu tu tập của mình, ngoài cái sự cố gắng của quý vị, ngoài cái việc quý vị phải có minh sư, phải có thầy dạy cho mình tu đúng pháp, sự tinh tấn của mình ra, thì cái thức ăn cũng là một trong những cái yếu tố quan trọng trên cái bước đường tu tập của mình. Tại vì xin nhắc lại nè, cái thức ăn tạo thành máu, mà máu thì ảnh hưởng đến tư tưởng. Ăn thức ăn đúng, quý vị thấy cơ thể ăn sao? Khỏe, và tư tưởng của mình ăn vô mình tự nhiên mình thấy mình phóng khoáng, mình thoải mái, mình nhẹ nhàng, mình muốn tu luôn nha. Còn mà ăn không đúng, quý vị hết muốn tu luôn á. Ban đầu đi chùa ăn chay, ăn không đúng một thời gian hết muốn đi chùa, thích ở trong phòng một mình à. Ích kỷ luôn đó, không thích hoạt động luôn đó quý vị. Cho nên cái này quý vị cũng cẩn thận, khéo cái này chút. Cái này là một mảng chủ đề cũng lớn, quý vị về tự nghiên cứu, hoặc là nếu có duyên quý vị lên mạng nghe quý thầy, cũng có nhiều quý thầy giảng về cái chủ đề này. Rồi, thì mình qua cái nguyên nhân đầu tiên là ăn chay vì lý do sức khỏe, và dưới cái nhìn khoa học. Bây giờ mình qua cái lý do thứ hai, ăn chay vì niềm tin tôn giáo. Niềm tin tôn giáo, mỗi tôn giáo có một cách ăn chay khác nhau, và ở một phương diện nào đó thì mình nói đạo Phật là một tôn giáo, chứ thật ra đạo Phật cũng không phải là một tôn giáo. Tại vì đạo Phật có Đức Phật tạm gọi là giáo chủ, có giáo lý, phải không? Có tín đồ, phải không? Có tăng lữ, có nghi lễ, thì như vậy gọi là tôn giáo. Nhưng mà mình phải hiểu đạo Phật thế này nè quý vị. Đạo Phật là những cái phương pháp giúp cho mình chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau. Đạo Phật là những cái cách dạy cho mình sống có an lạc trong đời thường này. Và thì mình tiếp nhận đạo Phật như vậy đó, dĩ nhiên là quý vị tin Phật bằng một cái niềm tin. Nhưng mà thầy khuyến khích quý vị đừng dừng lại ở cái niềm tin. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà quý vị chỉ dừng lại đạo Phật ở niềm tin thôi, thì sẽ có ngày chúng ta cũng dễ bỏ Phật lắm á. Tại sao quý vị biết không? Đặc biệt là người nữ nha. Người nữ á, mình nghe trong kinh Đức Phật hay nói thế này nè. Thiện gì? Thiện gì? Thiện nam. Còn nữ thì là cái gì? Tính nữ. Thiện nam tính nữ, nghĩa là người nam, cái cơ thể của người nam, và người nam họ phát triển về cái phần lý trí nhiều hơn, khối óc nhiều hơn, não bộ nhiều hơn. Còn người nữ họ phát triển về cái phần con tim nhiều hơn, tình cảm nhiều hơn, bản năng nhiều hơn. Thế cho nên á, khi mà vào đạo Phật bằng một cái tôn giáo, tức là cái hình ảnh tôn giáo đó là một dạng niềm tin. Cho nên là người nữ mạnh về cái niềm tin đó. Hôm nay thấy mấy cô nhiều ha, đúng không? Nhưng mà cái điểm mạnh của người nữ là dễ tin, nhưng cũng là điểm yếu. Yếu là gì? Tin mà không học, tức là tin mà không có trí tuệ, thì ra thành gì? Thành mê tín. Thành mê tín. Cho nên tin Phật thì tin lắm, nhưng mà bữa nào lỡ có ai nói cái gì cũng lung lay niềm tin, thế là bỏ Phật. Thầy hiểu chưa? Cho nên mấy ông á, mình nói chung là người nam á nha, để mà người ta tin một cái gì và người ta làm theo khó hơn người nữ. Tại sao? Tại vì người nam nghiêng về cái phần lý trí, muốn họ tin đúng không? Rồi họ sẽ tin, họ sẽ làm. Nhưng cho họ biết vào chùa làm gì, lạy Phật được cái gì, tụng kinh được cái gì, ngồi thiền được cái gì. Khi họ hiểu rồi họ tin á, mà một khi họ tin rồi, họ làm rồi, thì nó chắc hơn người nữ. Chắc hơn người nữ. Còn người nữ coi vậy đó, nhưng mà rồi á, dễ lung lay hơn. Nói vậy biết mấy cô có buồn thầy không? Hả? Không có hả? Nếu có buồn thì đưa tay nói thôi thầy đừng có nói con buồn quá ha. Thầy đổi qua cái ý khác. Không, nói để cho mình thấy cái khía cạnh của mình như vậy. Vậy thì cái vấn đề của người Phật tử của mình ở đây là gì? Là quý vị phát triển ở cái phần tin rồi nhưng phải học, nhưng phải hiểu, để cho ta hiểu cho đúng. Hiểu cho đúng thì ta mới không bỏ Phật. Chứ không hiểu không đúng, một ngày nào đó có ai tác động như hồi nãy thầy nói, cái cô đó ăn chay ăn thờ Phật chú Đại Bi gì đó mà nói xong sợ bỏ luôn, bỏ thờ Phật, bỏ chú Đại Bi. Vậy thì á, ở một cái phương diện mình tạm gọi là tôn giáo đi, thì có những người vào đạo Phật ăn chay là vì niềm tin tôn giáo mà mình ăn chay, là vì mình theo Phật mình ăn chay. Đa phần lâu nay trong tâm thức quý vị nghĩ như vậy đúng không, là Phật dạy ăn chay. Thì bây giờ mình nói cái này có cái điểm hay ở đây nè, là mình ăn chay theo niềm tin tôn giáo là vì mình sợ tội. Sợ tội, con sợ tội mà con ăn chay. Bây giờ con ăn mặn có tội nhiều quá, bây giờ con ăn chay. Bây giờ thầy hỏi quý vị, ăn thịt có tội hay ăn rau có tội? Chọn thịt hay chọn rau? Câu trả lời sẽ có liền ở đây đúng không? Chọn rau. Vậy theo quý vị có phải ăn rau là có phước không? Phải không? Phải ăn rau có phước không? Đó, thấy chưa? Quý vị ăn mà, giờ thầy hỏi quý vị nghĩ đi. Ăn rau có phước hay ăn thịt có phước? Ăn rau có phước. Vậy ăn thịt có tội phải không? À, vậy thì mấy Phật tử bên Nam Tông người ta ăn thịt người ta có tội hả? Thầy khó tính quá. Mình phải giải thích thế này nè. Ăn thịt có tội hay ăn rau có tội là ở cái chỗ này. Từ đâu mà có miếng thịt đó? Từ đâu mà có miếng rau đó? Trời ơi thầy ơi, con ăn rau con có phước lắm. Thầy biết rau này từ đâu không? Con mới đi cướp về nè. Mới đi cướp về, mới đi trộm về, có miếng rau mà có phước chỗ nào? Ăn thịt có tội. Thầy nói ăn cái thịt đó có tội là ở chỗ nào? Ở cái chỗ mình sát sanh mình ăn. Còn mình nói theo Phật giáo Nam truyền, các vị ăn thịt tam tịnh nhục. Cho nên khi mà thầy đi giảng á, thầy mong muốn nhất là thầy khuyến khích quý Phật tử ăn chay trường. Đó là thầy mong muốn nhất quý Phật tử, tốt nhất quý vị ăn chay trường. Mà không được á thì thầy nói với vị là ăn chay tháng hay chay kỳ gì đó, cùng lắm ăn chay đụng đó cũng được đi. Quý vị đụng được bữa nào đỡ bữa đó, thấy không? Đỡ, bây giờ mình chưa nói cái gì cao siêu gì cả, đỡ bữa thịt nào bớt độc tố vào cơ thể. Nhưng mà cái phía sau của cái việc ăn chay á, thường thường mình phải thấy thế này, phía sau cái người ăn chay mà đặc biệt là ăn chay trường thì thường thường người ta kèm theo, đó là người ta thường thương yêu chúng sanh và không sát sanh hoặc ít sát sanh, đúng không ạ? Nhưng không phải người nào ăn chay trường là cũng không sát sanh. Ví dụ như hồi nãy thầy nói có những người người ta ăn chay là vì sức khỏe thôi thì người đó vẫn sát sanh bình thường, phải không? Nhưng mà mình ở đây là mình tin Phật, là mình hiểu rằng ăn thịt mà cái thịt này mà mình giết chúng sanh mà mình ăn á thì mang tội á. Tội là tội gì? Tội sát sanh. Phải hiểu vậy đó. Còn ăn rau có phước hay không? Không phải quý vị ăn hôm nay quý vị ăn chén rau có phước vậy thôi, hôm nay trưa nay mỗi người ăn nguyên tô rau luôn đi, chù hết rau luôn sao? Nếu mình nói ăn rau có phước thì thôi bây giờ quý vị đừng ăn vậy, quý vị đem rau về ăn hết thôi, ăn càng nhiều rau càng có phước, vậy cũng sai. Thấy không? Quan trọng là rau đó từ đâu ra, thịt đó từ đâu ra. Thịt này có tội á nghe, tội ở chỗ vì sát sanh quý vị ăn á. Thịt này quý vị đi ăn trộm để quý vị ăn á là quý vị có tội á. Còn rau, rau có tội ở chỗ nào? Rau này quý vị cũng đi ăn trộm á, đi ăn này của người kia, của người ta mà mình lấy về của mình ăn á, thì rau đó phước chỗ nào? Thấy chưa? Vậy thì bây giờ mình nói ăn rau có phước hay ăn thịt có phước ở chỗ này nè. Quý vị ăn cái rau đó xong, quý vị thương yêu chúng sanh, mình không có sát sanh, mình ăn rau mình tránh được cái tội sát sanh. Mình ăn rau mình thương yêu chúng sanh, mình không sát sanh, mình bố thí, mình phóng sanh, phải không? Phước ở chỗ đó đó. Chứ không phải vì ăn tô rau có phước thì thôi ăn nguyên nồi rau luôn đi. Không phải, phải không? Vậy thì tội phước ở rau hay thịt là ở cái chỗ sau khi ăn xong rồi mình làm cái gì? Ăn xong để khỏe, phải không? Cho nên có cái cô đó có chia sẻ với đây, thầy có tội nghiệp lắm quý vị. Cái này cũng là một số hoàn cảnh á của những người mà người nữ mà đi lấy chồng á, mà người chồng á mà không có gọi là cùng tôn giáo hoặc là cùng lý tưởng khổ lắm. Có một lần cái thầy kể câu chuyện này mấy lần rồi. Có một cái anh luật sư anh gửi cho thầy một cái mail. Trong cái mail đó anh hỏi câu thế này nè. Ảnh thì chưa có gặp thầy. Ảnh làm cái nghề luật sư mà ảnh giải quyết cái câu chuyện là thường thường mà vợ chồng mà ly dị á là tới ảnh để mà nhờ ảnh làm về giấy tờ. Thì có một thời gian nó không biết tại sao cái duyên sao với quý vị. Thì những cái người mà tới nhờ ảnh á thì ảnh thường thường đầu tiên là ảnh ráng khuyến khích để hai người hòa hợp với nhau, thôi nhịn đi, sống với nhau rồi còn con cái này kia nữa, rồi con cái nó không có đủ tình thương của cha mẹ. Nói chung là ảnh sẽ khuyến khích để mà hàn gắn lại. Nhưng mà có một lần khoảng thời gian nó tự nhiên ai cũng tới nói là anh hết duyên rồi, hết duyên với anh đó rồi, hết duyên rồi. Tự nhiên ổng thấy câu từ hết duyên, ổng mới hỏi là ủa vậy sao biết hết duyên? Nói thầy thiện tệ nói vậy, nói thầy thiện tệ nói vậy á. Thì thầy cũng có giảng cái bài hết duyên, cũng có giảng cái bài là hết duyên. Đừng biết quý vị nó nghe gì đâu, quý vị nói hết duyên rồi. Anh mới hỏi thầy, ủa vậy là phải là hết duyên là sao thầy? Thầy mới nói, hết duyên đây không phải là tự nhiên hết duyên. Nhiều khi bây giờ thầy hỏi hai vợ chồng sống với nhau, ông chồng quýnh người vợ cả ngày, hoặc người vợ chửi ông chồng cả ngày, thầy nói sao còn duyên nổi, sao chịu nổi mình? Thì phải chia tay thôi, chia tay như vậy đâu thể gọi là hết duyên được. Mà do cách ăn ở của mình, do cách sống của mình, chứ không phải cái chuyện gì mình cũng đổ thừa là do duyên á, do nghiệp á, không phải nha. Giống như bây giờ mình ăn uống cái ốm yếu của cơ thể, dạ nghiệp con nghiệp ốm, nghiệp con nghiệp yếu. Rồi bữa nào mới giống như đang đi ngoài đường nó té nó xỉu, nghiệp con nghiệp xỉu. Thầy nói nghiệp này nếu mà phải gọi là nghiệp gì thì biết không? nghiệp vô minh và lì lợm, không có hiểu đúng ý Phật, vô minh. Người ta đã khuyên ăn cho đủ chất, lì không chịu nghe, vô minh và lì lợm. Cho nên á, có những cái trường hợp mà sống với nhau mà hai người mà khác quan điểm rất là khó. Cho nên trong một cái bài giảng thầy có nói là để mà vợ chồng sống với nhau hạnh phúc đời này và đời sau á, thì thường thường có đủ bốn yếu tố này Phật dạy trong một cái bài kinh, đó là đồng tính, đồng thí, đồng giới và đồng tuệ. Đồng tính, đồng thí, đồng giới và đồng tuệ. Đồng tính là gì? Đồng tính là người có cùng niềm tin với nhau, cùng tôn giáo với nhau thì dễ hợp nhau hơn. Đồng thí là cả hai người biết làm phước, biết phát tâm, biết bố thí, biết khoan dung, biết rộng rãi, dễ hợp với nhau hơn. Vì mình nghĩ coi, ông chồng á thì rất là rộng rãi, cô vợ thì rất là kẹo kéo, thấy không? Và cô vợ rất là bao dung, ông chồng rất là ích kỷ, cũng khó lắm. Nói là đồng giới tức là giữ những điều đạo đức, và đồng tuệ là cùng văn hóa, cùng học thức thì cũng dễ. Ví dụ như ông chồng á là tiến lên, mà cô vợ là tiến sĩ, hỏi làm sao hạnh phúc nổi. Người chuyên quýnh bài tiến lên, người thì làm tiến sĩ đi dạy, nó cũng khó hạnh phúc, phải không? Thì thầy nói bốn cái yếu tố này. Thì có nhiều người hỏi thầy câu này: con về làm dâu mà gia đình của con á, mẹ chồng hoặc là chồng á thì ăn mặn. Ăn mặn thì thầy không có phản bác cái chuyện ăn mặn, nhưng mà có cái vấn đề ở đây nè. Con là Phật tử, con có sắc sanh, con ăn chay trường. Ví dụ như chồng con ăn mặn con làm cũng được, mẹ chồng con ăn mặn con làm cũng được, nhưng mà khổ nỗi ảnh thích ăn cái đồ sống, cái này cũng khổ tâm ha. Con không biết làm sao, bây giờ con không làm á thì là mất cái tình cảm vợ chồng, nhiều khi ảnh hưởng đến gia đình mẹ chồng, mà con làm á thì con sát sanh, con biết sát sanh là tội đó. Cho nên lúc đó thôi, cuối cùng chỉ còn cái cách, đời là sự lựa chọn, mà lựa chọn nào nó cũng có mất mát, đôi lúc nó cũng có đau khổ trong đó. Cuối cùng có chọn cái cách có thuộc chú Đại Bi, có thuộc chú Vãng Sanh trước khi cô giết con cá, phải không? Cô đọc thần chú Nam Mô A Di Đà Phật, dạ ta dạ dạ di ca ta di đô a ti di đà tam ti di đà ca đê di đi đa đi ca lăng đa dạ ni ni dạ dạ na chỉ đa cái lẽ tá bà ha. Một cái chết chết con cá thì cũng chết. Hồi nãy lúc mà cổ chưa trì chú, cổ đọc con cá có chết không? Cũng chết. Mà cổ trì chú rồi cổ đọc có chết không? Cũng chết luôn. Nhưng mà thầy hỏi quý vị, hai cái đập con cá đó chết, cái nào tội nhẹ hơn? Có trì chú nhẹ hơn. Mà thầy hỏi lại là có tội không? Có, mình phải xác định là có. Có chứ không phải không có. Nhưng mà tội gì? Tội nhẹ hơn thôi. Tốt nhất là đừng sát sanh. Tội nhẹ hơn. Nhưng mà ở đây bây giờ trong hoàn cảnh đó, bây giờ phải chọn lựa thôi. Cũng giống như Phật tử của mình hay nằm trong cái trường hợp là Việt Nam mình hay làm nông, trồng cà phê, trồng trà, trồng lúa, trồng này trồng kia thì thường hay có mấy con sâu. Mà giờ là mình là Phật tử, mình xịt thuốc sâu thì nó chết, mà mình không xịt thì mình chết đói, thấy không? Giờ không xịt ăn hư hết, tiền đâu mình sống, khổ tâm vậy đó quý vị, chứ không phải giỡn. Bây giờ lựa chọn sao đây, sâu chết hay mình chết? Dĩ nhiên là mình không chết rồi nè, phải làm cách nào để mình đừng chết rồi. Nhưng mà làm cách nào để bớt tội? Làm cách nào để bớt tội? Thì cuối cùng người ta mới lấy cái bịch mình xịt thuốc ra, cũng trì chú Đại Bi, trì chú Vãng Sanh hoặc niệm Phật vào rồi xịt, rồi nó cũng chết. Nhưng mà cái chết đó là sao? Tức là gì quý vị? Mình không có ý muốn giết. Không có ý muốn giết thì cái tội mà không cố ý muốn giết nó sẽ nhẹ hơn là tội cố ý muốn giết. Tuy nhiên vẫn có tội, phải không? Nếu mà tốt nhất thì thầy vẫn khuyến khích là gì? Đừng liên quan đến sát sanh. Thì có những người mình ăn chay á là vì mình sợ tội mà mình ăn chay. Ở cái tâm lý này thầy nói tốt là ở chỗ nào? Chính vì sợ tội mà mình ăn chay, mà vì ăn chay cho nên mình không phạm những cái điều mang tội, mình gọi là phạm vào những ác nghiệp, thì đó là vẫn là một ý tốt. Nhưng mà có những người mang cái tâm lý ăn chay vậy nè, như hồi nãy thầy nói đó, lỡ ăn có chút xíu thầy ơi chết con rồi, hôm nay con ăn cái thức ăn ở nhà bạn con mà nó bỏ tỏi, nó bỏ hành vô, hoặc nó có miếng trứng vô, bây giờ làm sao? Đó, bây giờ quý vị có thấy cái câu này cũng thắc mắc này đúng không? Ăn chay có được ăn trứng không? Ăn chay có được ăn ngũ vị tân không? Được không? Đó, không. Ở đâu ra? Mày thấy chưa? Đây mình phải hiểu thế này nè, để thầy nói cho quý vị đừng có thắc mắc. cái điều mà là những cái điều không đáng thắc mắc. Cái mình hiểu rồi, quý vị ăn chay quý vị phải thấy nhẹ nhàng thoải mái chứ. Ăn chay mà quý vị thấy lúc trước rồi chưa ăn chay thì mặt hoan hỷ, ăn rồi cái mặt lúc nào cũng khó chịu rồi, thôi ăn chay làm gì nữa. Ai đà ngũ vị tân đó quý vị. Người ta quan niệm là tại sao mình không ăn ngũ vị tân? Tại vì những cái chất đó là những chất cay nồng. Mình ăn nó nhiều á, một nó làm cho mình dễ nóng nảy, bực bội, giận hờn. Thứ hai, mình ăn nhiều cái đó nó dễ làm cho mình phát sinh cái lòng dục. Mình hiểu chưa? Nên mình hạn chế ăn chay. Tuy nhiên, mình hạn chế ăn ngũ vị tân. Tuy nhiên, chúng ta đã được các nhà khoa học chứng minh là trong những cái chất ngũ vị tân đó nó có thể chữa bệnh. Thì ở đây á, có những trường phái ăn chay rất là khắt khe. Mình tạm gọi là ăn chay mà gọi là ăn chay kỹ nhất á, là quý vị không ăn trứng và không ăn ngũ vị tân. Rồi cái này cũng được gọi là ăn chay. Đó là quý vị không ăn mạng sống của chúng sanh, nhưng quý vị được ăn ngũ vị tân hoặc quý vị được ăn trứng. Miễn là cái trứng đó là đừng phải là trứng gà ta, đừng có mầm sống nha. Phải là cái trứng không có mầm sống. Thì cái này mình không phải cần thắc mắc ở đây. Quý vị muốn ăn thì ăn, tùy mình, tùy cách nhìn của mình. Đó, thầy đã trình bày vậy cho quý vị hiểu. Muốn ăn cũng được, không ăn cũng được. Tuy nhiên, mình thấy đa phần các chùa ở Việt Nam của mình đó, ít ăn trứng lắm, đúng không? Ít ăn trứng lắm. Nhưng mà thầy nói mở để cho quý vị thấy là quý vị ăn hay không là tùy cái cách quý vị ăn. Thấy không? Chứ không phải là quý vị ăn cái trứng mà không có có mầm sống là quý vị mang tội, không phải. Hoặc là quý vị ăn ngũ vị tân là quý vị mang tội, không phải. Tại vì á, dĩ nhiên là theo một cái số trường phái là không ăn ngũ vị tân, tại vì ăn cái đó nó làm cho cơ thể hôi, rồi người ta quan niệm là chư thiên lánh xa, rồi trì chú niệm Phật không có linh. Nhưng mà thầy muốn nói đây là ăn cái đó nhiều á, mình phải hiểu cái ý khoa học ở đây. Ăn nhiều nó sinh cái tâm nóng nảy, bực bội, khó chịu và dễ sinh cái lòng dục. Cho nên mình tu tập mình hạn chế những cái điều đó. Đó, thì ở đây ăn chay tội hay không á là quý vị ăn đó là từ đâu ra. Nếu quý vị đi chợm đi cắp cái rau đó ra là tội. Quý vị ăn thịt mà đi chợm là cũng tội. Còn nếu quý vị ăn ở đây mà quý vị ăn cái thức ăn thịt mà quý vị đừng sát sanh, ăn rau đừng phải từ chợm cướp mà ra, thì trong một cái chừng mức nào đó, tùy cái cách của mình, tùy công phu của mình. Mình không thể bắt người ta phải ăn chay như mình được, phải không? Nó tùy mỗi người ha. Rồi, cái yếu tố thứ hai nữa, cái yếu tố kế tiếp, vì sao ta chọn ăn chay là vì tình thương mà mình ăn chay. Vì tình thương mà mình ăn chay. Người ta có cái câu thơ như thế này quý vị. Đó là ai bảo rằng cây không buồn không khóc, đá không sầu không nhớ không thương. Cây không buồn sao lá vàng rơi rụng, đá không sầu sao đá phủ rêu xanh. Có nghĩa là cái cây nó cũng có cảm nhận, nó cũng có tình thức. Giống như quý vị thấy ngày xưa ông bà mình ở trong nhà mà có người mất á, thường thường mấy cái cây mình làm cái gì? Đeo tang cho nó đó nha. Và có những cái cây á, người thân của mình hoặc là ông bà, mà nhất là những người chồng nó mất đó nha, không đeo tang cho nó chết theo luôn đó. Nên mới có cái bài hát, cái câu hát đó là gì? Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Cho nên ở cái quan điểm này, người thấy cái tình thương trong nhà Phật mình. Khi quý vị hồi hướng sao? Nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả. Tất cả luôn. Tình dữ vô tình đều chọn thành Phật đạo. Ngay cả lời có tình thức và không có tình thức đều cầu mong cho thành Phật hết. Tức là muốn nói cái gì? Muốn nói cái tình thương trong đạo Phật của mình phải bao la, từ những loài hữu tình cho đến những loài vô tình. Không? Vậy thì ở đây á, mình ăn chay vì một lý do nữa là gì? Vì tình thương. Mà tại sao? Tại vì thưa quý vị, mình thấy những cái con vật nó cũng biết thương, biết buồn, phải không? Quý vị đã từng thấy những cái con vật mà, đặc biệt là cái con gì, con chó quý vị, nó trung thành với mình lắm. Nó trung thành với mình. Có những con chó ha, ví dụ như mình nuôi hai con, một con chết rồi nó đứng nó canh cái xác con kia. Hoặc là có những cái người chủ chết rồi nó đứng nó canh cái người chủ, hoặc nó tìm cái cách này cách kia. Đây là một cái câu chuyện mà chính bản thân thầy á, vào khoảng năm 2006 quý vị, lúc đó thầy có về dưới Cam Ranh á, thầy giảng pháp khoảng năm 2006. Thì trong cái bài pháp hôm đó, thầy có nói về cái vấn đề sát sanh. Thì hôm đó có một cái cô á, cô này là chủ của một tiệm bán thịt heo. Chủ của một cái tiệm bán thịt heo. Cô mới kể cho thầy nghe câu chuyện thế này nè. Cổ là người nuôi heo và cũng là người giết heo và bán thịt heo luôn. Thì hôm đó đó, thì cổ mới định giết một con heo gọi là heo nái, mà nó đẻ quý vị, mà không biết tại sao mà lâu ngày, gọi là vượt ngày mà nó không có đẻ. thì cổ định cái đêm hôm đó đó cổ sẽ giết con heo đó, giết con heo đó. Mà cái đêm hôm đó không biết tại sao là nó tự nhiên nó rống lên, nó rống, nó vang tùm lum, nó phá chuồng, phá nó đẩy ầm ầm ầm ầm, mà cổ không hiểu. Bắt đầu á, cổ với lại cái người nhà của cổ định giết con heo á, thì khi mà cổ giết á, đầu tiên á là cổ thấy á, cái tay của nó là giống như là hai cái chân trước của nó chắp lên. Cổ không biết Phật pháp thì cổ cứ nghĩ là những cái nó đau hay như thế nào, nó vô tình nó chắp lên vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên lúc này cổ cũng thấy cái điều lạ. Thứ nhất là sao nó phá con heo, nó lạ, nó phá, nó la, nó hét cả đêm. Thứ hai là nó chắp tay lên. Thì lúc đó cổ vẫn chưa có hiểu là cổ định giết nó luôn. Thì khi cổ vừa định giết nó thêm một lần nữa thì cổ mới thấy từ trong mắt của nó đó mới chảy ra những giọt nước mắt. Cổ chưa hiểu được nữa quý vị, thì cổ chỉ thấy lạ thôi. Cổ cũng quyết định cổ giết nó. Khi cổ giết nó rồi thì mở bụng ra là có 9 con heo con rồi, cho 9 con heo con. Tại vì bữa giờ nó không có sinh. Thì hôm thầy giảng cái bài pháp đó thì cũng lâu quá rồi, thầy cũng chưa có gặp lại cổ. Thì cổ mới nói là tự nhiên cổ sợ. Và từ đó cổ mới phát nguyện cổ dừng lại cái việc là cái nghề giết heo. Và từ đó cổ không có giết heo nữa. Và cái câu chuyện là chính cái người kể cho thầy nghe. Cho nên quý vị, thầy muốn quý vị ăn chay là ở cái điểm này nè. Không phải mình ăn chay là mình sợ cái này, sợ cái kia. Phật đâu có bắt mình ăn chay, đâu có ai ép quý vị ăn chay đâu, phải không? Quý vị ăn chay á, quý vị thấy là khi mình thương mà mình ăn á, thì không ai ép mình được. Giờ người ta có đưa thịt trước mặt mình cũng ăn. Mình không phải ăn chay là một sự là cố gắng nha, tôi ráng nhịn nha, tôi ráng nhịn nha, đừng có đưa thịt trước mặt tôi nha, tôi cấm nha. Đưa thịt trước mặt tôi là tôi chịu không nổi nha. Bây giờ quý vị mà có cái tình thương chúng sanh rồi á, bây giờ người ta có bắt quý vị ăn, có mời quý vị cũng không ăn. Mà tự thân của mình quan trọng nhất là mình không muốn ăn. Hiểu chưa? Vì mình thương chúng sanh. Một con vật nó chết nó cũng đau vậy. Một con vật nó chết nó cũng đau. Hôm kia đó cái anh đó nói là con đó thì không sát sanh, nhưng mà con có cái vui là con hay thích đi câu cá cuối tuần. Cái thầy mới hỏi anh á, anh câu con cá lên anh móc vào cái miệng của nó như vậy, lỡ một lúc mà nó có ai làm gì trong miệng mình đau mình chịu nổi không? Thế thì thầy nói cho anh là nó có tùy nghi anh về anh suy nghĩ. Đôi lúc con người của mình mới biết có khi ta phải trả một cái ác nghiệp nào đó rồi ta mới biết sợ. Nhiều lúc mình nói thì chưa nghe đâu, đôi lúc phải trả một ác nghiệp nào đó. Bản thân thầy xin kể một câu chuyện. Bản thân thầy đó là trước khi đi xuất gia là thầy hay phạm vào cái tội sát sanh, đó là câu lươn câu cá. Câu lươn câu cá nhỏ cũng sát sanh nhiều. Cứ như là câu lươn câu lên đâu có ăn, câu lên xong rồi cho người ta ăn, nhưng mà vui là lúc kéo con lươn lên vui lắm, kéo được con lươn cảm thấy vui. Có những con lươn nó nuốt hết cái lưỡi mình phải kéo ra. Khi mình kéo ra xong thì biết là nó lủng cái ruột của nó, một chút sau nó cũng chết thôi. Sau này khi đi xuất gia thì trả cái quả báo là mấy năm bị lét bao tử luôn. Mình thấy rõ ràng cái nghiệp này nè quý vị, chữa bệnh không hết, chữa không hết quý vị, kỳ lạ lắm. Mà những cái bệnh như thầy cũng đầu tiên nó nhẹ thôi mà chữa không hết. Đến một hôm đó thầy nhớ là vào buổi chiều thầy mệt quá rồi đi không nổi, tại vì đau bao tử thì biết là ăn đâu có được đâu. Nó thiệt nói không được, đọc sách không có làm gì được. Nhiều khi tưởng là chắc rồi đi sớm học ông bà sớm luôn rồi. Lúc đó mới có hai mấy tuổi rồi. Xong buổi chiều đó nghe sư phụ giảng pháp, sư phụ giảng về cái bài sám hối á. Sư phụ nói là các con ngày hôm nay các con đau bệnh cái gì đó, các con coi cách ăn uống của mình sao, cách sinh hoạt của mình sao. Mà nếu mà mọi cái tốt rồi, các con coi từ nhỏ đến giờ các con có làm cho một cái con vật nào hoặc một người nào đau giống như con đang đau bây giờ không? Thì thầy từ nhỏ giờ thì mình không có giữ để đến nỗi đánh ai, phải không? Nhưng mà thầy nhớ câu chuyện con lươn, tự nhiên cái lúc đó cái nghiệp, cái nghiệp đến lúc nó trả hết rồi đó, nó chạy lên trong đầu thầy. Hồi nhỏ thầy câu lươn rồi sao mấy năm bệnh không nhớ, cái gì tự nhiên nhớ cái lúc đó. Sư phụ dạy sám hối, tối hôm đó thầy sám hối. Thầy biết không, sáng hôm sau cái ông cạnh chùa, ông qua chùa hàng ngày, ông là Phật tử thần thành của chùa, ông qua ông nói ủa con nghe thầy bị lét bao tử hả? Trời ơi sao thầy không nói con, ông có cái bài thuốc này ông chỉ cho thầy nè. Cái gì đâu, ông đưa cái bài thuốc uống có 3 ngày hết. Sám hối xong có như đến lúc trả hết nghiệp. Cho nên á, mình hiểu cái điều ở đây nữa, đó là mình thương chúng sanh và mình không muốn tạo nên cái quả báo luân hồi. Đây là những lý do để cho mình ăn chay. Và mình thương rồi á, thưa quý vị, mình ăn chay mới bền. Chứ mình không phải thương mà mình ăn vì sự cố gắng á, mình ăn để trả lễ, mình ăn để cầu cái này cái kia á. Thì xin thưa quý vị, hết duyên cái vị dễ bỏ ăn chay. Còn cái quý vị thương rồi, quý vị ăn chay rất là nhẹ nhàng thoải mái. Và quý vị thương rồi á, quý vị ăn chay mà càng ăn quý vị càng thấy vui. Không, càng ăn quý vị càng thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng, và càng ăn cái lòng của quý vị càng mở rộng ra. Và chính vì vậy ăn chay đó là một cơ hội để cho mình thực tập lòng từ bi. Không, ăn chay là để thực tập lòng từ bi, chứ không phải ăn chay là sợ này sợ kia, vì cái này vì cái kia. Cho nên quý vị ăn chay càng nhiều là quý vị thực tập lòng từ bi càng nhiều. Nhưng mà thầy cũng nhắc lại một điểm là mình ăn chay thì cứ ăn, nhưng đừng có nhìn cái người ăn mặn với con mắt là khinh chê người ta hoặc trách móc người ta nha. Vì ăn chay thì mình cứ ăn, đừng có khinh chê cái người ăn mặn. Đó là vì cái lòng từ bi mà mình ăn. Rồi một cái lý do nữa để mình ăn chay đó vì mình sợ quả báo luân hồi, quả báo trong vòng luân hồi. Tại sao quý vị? Mình học nơi Đức Phật, Đức Phật dạy sáu nẻo luân hồi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có khi ta mất thân người này, ta làm một chúng sanh động vật, một con heo, con chó, con gà, con này, con kia, quý vị. Mà có khi ta mất thân người, ta đạ vào cảnh giới này với cái địa ngục hoặc ngạ quỷ hoặc súc sanh. Nếu ta có phước báu, ta quay lại cõi người hoặc ta lên cõi trời. Nhưng ta biết rằng nếu ta không đủ phước báu, ta có thể xuống những cảnh giới xấu. Cho nên có một cái câu chuyện, có một lần cái vị thiền sư ngày vào dự lễ ở cái đám lễ đó, ngài nói như này nè: ủa, cháu lấy bà ngoại, hai đám cưới với nhau, ngài nói cháu lấy bà ngoại. Thì ra là cái người bà ngoại này lúc trước á, quý vị biết không, là ngoại rất là thương người cháu, trước khi mất lo cho người cháu quá, xong mất xong tái sanh làm cô gái gần trong xóm đó, sau nên lấy anh này lo cho anh này. Ngài nói cháu lấy bà ngoại. Cái ngày xuống ngài thấy giết heo để làm đám, ngài nói là câu gì? Ngài nói là con giết mẹ. Mà mình nhìn thì mình đâu có thấy, nhưng mà với con mắt của ngài thì ngài thấy. Cho nên sẵn đây sẽ có một cái câu hỏi mà quý vị cũng hay đặt ra: nên cúng chay hay cúng mặn, đúng không? Vì có nghe muốn nghe này không? Thầy dành vài phút nói. Buồn ngủ chưa? Chưa. Khi nào buồn ngủ thì hồi nói biết nói bao nhiêu phút rồi, biết hồi nói 10-15 phút nữa nghỉ nha. Dạ. Nói mà hồi thấy ai ngủ gục đó thì thầy nghỉ. Không ai ngủ gục đó hả? Nên cúng chay hay cúng mặn? Thật ra quý vị, cái này là cũng là một mảng chủ đề lớn á. Thầy có giảng trong ba cái bài pháp nói tổng quan về cái chủ đề này. Thứ nhất là cái bài cúng thí cho người chết. Thứ hai là cái bài người chết có nhận được thức ăn của người sống dân cúng không. Và một cái bài mới chủ nhật tuần trước á, thầy giảng là có nên thờ cúng người đã mất hay không. Thì trong ba cái bài này thầy đã giải quyết cái vấn đề này. Thì đại ý là như vậy nè, đó là khi mình cúng cho người mất, người mất có nhận được không quý vị? Nhận được không? Nhận được không? Đó, cúng thì nó không biết nhận được hay không, cúng đại. Rồi nghe nè, vì nghe nè, nghe lời Phật dạy. Trong một bài kinh, kinh Janusuni. Janusuni là tên của một vị Bà La Môn mới tới thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, cúng thức ăn cho người đã mất, người đó có nhận được hay không? Đức Phật trả lời: người đó sinh lên cõi trời, người đó tái sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người đó tái sanh xuống địa ngục, súc sanh, cõi người và cõi trời thì thức ăn này cúng họ không nhận được. Thầy nhớ hả? Tức là cúng cái thức ăn mà người đó tái sanh lên cõi trời rồi, cõi người rồi, địa ngục rồi, súc sanh rồi thì không nhận được. Nhưng cái người thân quyến hoặc cái người mình cúng á, mà họ tái sanh ở cảnh giới ngạ quỷ thì Đức Phật dùng cái từ gọi là tương xứng, thì họ nhận được cái thức ăn mình cúng. Tức là người thân của mình đang lạc ở cảnh giới ngạ quỷ thì người đó nhận thức ăn được. Thì cái Bà La Môn Suni này, Janusuni mới hỏi Đức Phật tiếp: vậy bạch Đức Thế Tôn, thì con cúng cho người thân của con mà người đó không có ở cảnh giới ngạ quỷ thì ai nhận? Thì Đức Phật nói là nếu cái người thân mình cúng đó tái sanh ở không tái sanh ở cảnh giới ngạ quỷ rồi thì người thân quyến khác nhận. Thì người thân quyến khác nhận. Cái người đó mới hỏi Đức Phật tiếp: vậy bạch Đức Thế Tôn, vậy lỡ như không có người thân quyến nào của con ở cảnh giới ngạ quỷ thì ai nhận? Thì Đức Phật trả lời là không có trường hợp đó. Không có trường hợp đó là gì? Tức là luôn luôn ở trong cảnh giới ngạ quỷ luôn có người thân quyến của mình. Sợ chưa? Có nghĩa là trong bao nhiêu kiếp luân hồi mình đi qua, bao nhiêu người thân quyến, thật ra thầy với quý vị ở đây trong nhiều kiếp chúng ta đã từng là thân quyến với nhau. Hôm nay mình tin Phật, Đức Phật là thầy của mình. Thầy tin Phật, thầy muốn đi con đường của Đức Phật. Quý vị tin Phật, quý vị muốn đi con đường của Đức Phật. Và hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, Phật cho chúng ta gặp nhau hôm nay, Phật dẫn cho chúng ta gặp nhau. Nên là ngàn lần tôn kính và xin được làm đệ tử của người là như vậy. Khi mình càng hiểu Đức Phật, mình mới càng tôn kính Đức Phật. Quý vị hiểu, quý vị không hiểu Phật, quý vị tin Phật dễ bỏ Phật. Cho nên quý vị muốn tin Phật cho sâu, cho kiên cố, cho bất động thì quý vị phải hiểu Phật. Mà muốn hiểu Phật thì quý vị phải nghe về cuộc đời của Ngài, hoặc là quý vị phải thực tập mình mới hiểu được những giáo lý của Ngài. Cho nên á, vậy thì cái người thân quý của mình ở ngạ quỷ nhận được rồi, nhưng mà nhận được quý vị phải biết cách cúng người ta mới nhận, chứ không phải là nhận là nhận được liền đâu. Cúng mà không hồi hướng người ta không nhận được. Quý vị cúng mà không hồi hướng người ta không nhận được rồi, mà ngay cả khi quý vị hồi hướng nha, mà cái người thân quyến không tùy hỷ với cái phước lành quý vị làm, người ta cũng không nhận được luôn. Chứ không phải đơn giản cúng là nhận được. Tất cả những này là thầy đã giảng và trích kinh ra giảng hết, Phật dạy hết rồi. Thì khi mình không hồi hướng cho họ, thì cái này Đức Phật dạy trong cái bài kinh ngoài bức tường. Đó là có những lời ngạ quỷ thân quyến của một đức vua trở về đứng ngoài bức tường, đứng đợi và rên rỉ khóc lóc báo cho đức vua. Mà khi mà đức vua cúng ông không có hồi hướng, cho nên người ta nhận được. Và sau đó ông thỉnh Đức Phật và Chư Tăng, ông cúng dường trai tăng hồi hướng, thì lúc đó người thân quyến mới nhận được cái thức ăn đó. Và nói như vậy á, để cho quý vị thấy rằng là quý vị cúng nhưng mà quý vị phải nhớ hồi hướng thì người đó mới nhận. Nhưng mà một phần nữa là gì? Là cái người mà thân quyến mình á, mình cúng đó, họ phải tùy hỷ nữa. Tại sao thầy nói cái điểm này? Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, quý vị đọc được một quyển sách hay, một bài kinh hay, quý vị tới, quý vị nói với con chó trong nhà: ờ, chó ơi, hôm nay cô đọc được một quyển sách hay lắm, muốn nó đọc được không? Không. Quý vị đọc cho nó nghe được không? Không. Tại vì nó không có khả năng tiếp nhận điều đó. Bây giờ mình đừng nói một con chó, mình nói một con người. Mình học được một bài kinh hay, mình thấy có một người không hiểu về Phật Pháp, mình muốn đọc, muốn nói cho người đó nghe, người đó chưa chắc tiếp nhận được, là con người còn chưa tiếp nhận được, tùy duyên mỗi người, phải không? Thì cũng vậy đó quý vị. Có những chúng sanh thân quyến của mình ở cảnh giới ngạ quỷ, có thể là trong khi còn sống á, họ sống với cái tâm ích kỷ, tham lam, sẽ chưa từng làm việc thiện, và không hoan hỷ với những người làm việc thiện. Khi ở cảnh giới đó, họ không hoan hỷ với những người làm việc thiện, và không hoan hỷ với cái phương bóng mà mình ngồi với qua cái cúng đó đó, thì họ không nhận cái ăn xin. Thấy sợ chưa? Rồi tiếp theo, thì bây giờ cúng chay cúng mặn thì Đức Phật không tán thán cái chuyện cúng tế đàn, mà cái thức ăn của Phật Phật đó là sát sanh và chuyên chở sự đau khổ của chúng sanh. Đức Phật không tán thán. Đức Phật tán thán cái tế đàn cúng tế gì mà trong đó đó đúng thời đúng lúc mà không chuyên chở cái sự đau khổ và mang cái yếu tố sát sanh trong đó, thì Đức Phật tán thán. Vậy thì mình mới thấy rằng, vậy thì mình nên cúng chay hay cúng mặn cho người mất? Cúng chay. Cái bây giờ quý vị cúng chay đúng không? Nhiều khi mình nói với ông bà của mình, cha mẹ, không, trước cúng sau giờ cúng vậy. Bây giờ quý vị phải làm sao? Thầy chỉ cho quý vị cái cách đó. Quý vị nên tìm các cái băng giảng của quý thầy nói về cái này, hoặc quý vị tìm những bài kinh Đức Phật nói về điều này, đưa cho người thân của mình đọc. Đây, Phật dạy như vậy nè. Cái này là chị nói, anh nói, cô nói, chú nói, hoặc những người đi trước nói. Bây giờ những người đó với trí tuệ của Phật, ai hơn ai? Nếu cái người đó nói tôi thấy vậy á, thì thôi bây giờ mình nói Phật ra ha, mà cái vị đó còn không nghe nữa, thôi chứ mình nói làm gì. Bây giờ cả Phật nói cái bài kinh đó mà quý vị còn không tin, quý vị còn làm theo ý vị đó, thì mình là cái gì? Phải không? Cho nên thầy nói vui vui, có lần cái cô đó, cô đang tụng kinh, xong ông chồng á, ông không có tin Phật, ông đập bàn Phật của cô luôn. Cái cô gọi cho thầy, cô nói thầy ơi, thầy giúp con với. Thầy khuyến khích chồng con, khuyên chồng con đừng có đập bàn Phật. Thầy nói Phật ổng còn đập nữa chứ huống chi thầy. Cái này cũng tự lượng sức mình chút đúng không quý vị? Chứ không phải quý vị thấy cái gì hay, quý vị cũng nói hay lắm của Trần á, tác dụng ngược luôn. Cho nên đó, nói đây là những bài kinh, hoặc quý vị tìm những cái đĩa, quý vị đưa cho người thân mình nghe. Họ nghe rồi mà họ vẫn chấp nhận cái ý đó thì thôi mình thua. Còn có những cái trường hợp người ta nói thế này là: dạ thưa thầy á, là nếu không cúng mặn á, thì mình đãi cho người, mình đãi chay cái người tới thắp nhang rồi dự cái buổi giỗ đó người ta không tới. Cái thầy mới nói tiếp vậy nè, ủa vậy cái người đó tới là cái người đó dự lễ thắp nhang cầu nguyện cho người mất hay là tới để ăn? Tới ăn hay là tới để thắp nhang cầu nguyện? Nếu thật sự cái vị đó nói là không có cúng đồ mặn, tôi không có tới á, là cái vị đó tới vì để ăn à, mà tôi không tới thì cảm ơn luôn, đúng không? Thấy giờ phân tích cái vấn đề rõ ra chưa? Dĩ nhiên là thầy nói điền phải nói lại là có những nơi là cái tập tục, cái văn hóa ở đó lâu quá rồi phải cúng mặn thôi. Thì thầy nói là bất đắc dĩ lắm nha, là mâm cúng cho ông bà là mâm cúng cũng chay, còn cái mâm cúng kia là cúng mặn hay là đãi mặn, nhưng mà với điều kiện là đừng có sát sanh, đừng sát sanh. Nhưng mà cái đó là tạm tạm ban đầu thôi, tốt nhất là quý vị cúng chay hết. Đó là mình sợ cái quả báo luân hồi. Khi mình sát sanh rồi đâu phải xong đâu quý vị, thấy không? Coi chừng đó quý vị, một con vật nào đó mình đang nuôi trong nhà có thể kiếp trước đó là người thân cha mẹ ông bà của mình. Vào thời Phật có rồi quý vị. Hôm đó Đức Phật đi khất thực ngang cái nhà đó, quý vị biết không, có một cái con chó nó chạy ra ha, nó sủa ngài. Không biết ngài nói khuyến khích nó, ngài nói là thế này, là ông á chấp trước tham đắm vào của cải, không có tái sanh ở cảnh giới lành, rồi bây giờ làm chó canh cái của tài sản đó rồi. Ngài nói vậy xong tự nhiên con chó nó buồn, nó ra sau nhà, nó núp, nó nằm ở sau nhà. Cái hôm đó cái ông chủ đi về, ông không thấy con chó ra mừng. Ông vô ông hỏi cho người trong nhà, sao hôm nay con chó không có chạy ra mừng tôi? Người nhà mới nói là không biết từ sáng cái ông cồ đàm á, ông Gotama, ông đi ngang, ông nói cái gì con chó nằm sau giường. Nói vậy đó. Cái ông tức quá, ông tới ông hỏi Đức Phật, hồi sáng ngày nói với gì với con chó của tôi vậy, mà giờ nó không có thèm mừng tôi luôn vậy, nó buồn hiu à. Đức Phật mới nói, anh có biết con chó là ai không? Cha của anh. Ông mới chết khoảng thời gian tái sanh làm chó. Cha của anh trước khi chết để lại một số vàng chôn ở góc vườn. Anh hãy ra ở góc vườn mà con chó nó hay nằm, anh đào lên đi. Vì biết ổng về ổng đào lên, đúng là có một số vàng ở đó. Từ đó mới phát tâm quy y Tam Bảo. Vào thời Phật có rồi. Dĩ nhiên những câu chuyện mà thầy nghĩ quý vị đã nghe nhiều lắm, đúng không? Vậy thì mình ăn chay ở đây là vì mình sợ quả báo luân hồi, vì mình sát sanh nó tạo thành cái oán kết trong vòng luân hồi. Và quý vị thấy rằng cái người mà sát sanh, quý vị thấy là người mà mình sát sanh giết cái con vật có vẻ rất là tự nhiên thoải mái quá, nói thiệt cái người đó cái mình gọi là cái chướng khí rất là nặng nề, đứng gần những người đó ta không an được đâu, ta không an được đâu. Cho nên quý vị thấy cái người mà những người mình đứng gần họ mình cảm thấy rất là bình yên, rất là an lành, rất là nhẹ nhàng á, là tại vì sao? Là tại vì từ nơi con người đó tỏa ra cái lòng từ bi. Cũng như ta nói ví dụ quý vị thấy một số quý thầy hoặc là thượng tạ đứng ở đây, quý vị thấy nè, nhiều lúc thượng tạ đứng đây mình cảm thấy yên rồi, phải không ạ? Nhiều khi thầy chưa nói mình đã yên rồi, chỉ cần đơn giản mình chỉ cần thấy thầy là mình cảm thấy lòng mình nhẹ rồi. Hoặc là thầy nói vài câu thôi, nhiều khi cái phiền não của mình một tuần giữ trong đầu, thầy nói ba câu rớt vợp xuống liền, thấy không? Hoặc là quý vị thấy ai đặc biệt, có người nào mà quý vị chưa thấy mà quý vị nghe thôi quý vị cũng an nữa, quý vị biết ai không? Biết ai không? Đức Phật. Thế cho quý vị đã thấy Phật chưa? Chưa từng thấy Phật bằng xương bằng thịt. Quý vị chỉ cần nghe tên Đức Phật, nghe danh hiệu Đức Phật, Như Lai ứng cúng, chánh biết chi, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân, sư Phật Thế Tôn. Chỉ cần nghe danh Đức Phật thôi, ta bình yên rồi, ngay cả ngủ gặp ma nó, Nam Mô Như Là Phật cứu con, thấy không? Hoặc Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngay những lúc nguy hiểm nhất, cấp bách nhất, quý vị cũng nhớ đến Phật. Vậy thì Phật là nơi bình yên cho mình. Mà tại sao như vậy? Tại vì mình biết rằng từ nơi Phật, cái lòng từ của Ngài rất lớn. Cho nên cái chuyện mà mình sát sanh đó quý vị, nó làm cho mình nó có một cái chướng khí và làm cho mình rất là nặng nề, cản trở cái đời sống của mình, cũng như là ai mà bước vào tâm linh mình sát sanh như vậy rồi mình những cái quả báo, những cái tội lỗi như vậy, rồi ăn những cái thức ăn mà độc tố nhiều quá, nó cản trở cái bước đường tâm linh của mình, tu tập của mình đó. Thì hôm nay á, dĩ nhiên là ăn chay còn nhiều lý do lắm, trong đó có lý do về môi trường này kia nữa ha, nhưng mà thầy nói vài cái lý do chính thôi. Lý do chính thứ nhất, tại sao ta chọn ăn chay? Quý vị trả lời riêng, thầy tóm tắt lại vấn đề trong 5 phút nữa rồi mình nghỉ ha. Thứ nhất, tại sao ta chọn ăn chay? Vì nói theo khoa học, mình không có răng nanh và móng vuốt. Nó lại là các nhà khoa học và chứng minh. Thứ hai, trong cái ruột của mình, ruột của cái người con người mình, hoặc là ruột của cái con thú mà nó ăn ăn rau quả nó dài, nó dài. Còn ruột của con thú ăn thịt nó ngắn. Nó ngắn là vì khi nó ăn thịt nó có nhiều độc tố nó đẩy ra, phải không? Cho nên nó ít giữ lại cái độc tố. Còn cái ruột mình mà dài, mình ăn thịt nhiều, ăn độc tố nhiều, nó giữ lại trong cơ thể, dễ sinh bệnh. Được chưa? Thứ tiếp nữa, đó là vì trong cái ruột của con người mình, hoặc ruột của con thú mà ăn thịt á, ăn rau quả á, cái dịch vị mà để tiêu hóa cái độc tố từ thịt á, nó chỉ bằng 1/20 của con thú ăn thịt thôi. Cho nên mình mà ăn thịt nhiều, nó không có tiêu hóa kịp, cho nên nó cũng dễ động lại và sinh bệnh luôn. Và cứ một ngày mình có 0.1% tế bào chết được bài tiết ra cơ thể qua các tiếng mồ hôi, đường bài tiết. Vậy thì cứ 1.000 ngày thì cơ thể của mình nó sẽ tái tạo thành tế bào mới. Vậy thì quý vị chọn những thức ăn cho thanh khiết, cho nhẹ nhàng, thì mình sẽ thay đổi về cái sức khỏe của mình. Đó là mình đang nói về lý do ăn chay vì sức khỏe. Lý do chính mà mình ăn chay là vì tình thương, là vì từ bi. Mà vì từ bi ở đây là vì mình đang học hành từ bi mà, lòng mình rộng mà, mình không nỡ nào mà mình có thể cắt cổ được con này con kia, giết con này con kia được, trong khi mà mình đang thực tập cái hành từ bi. Vậy thì mình ăn chay là cơ hội mình thể hiện cái lòng từ bi của mình và đang thực tập hành từ bi. Và mình ăn chay là vì mình sợ tội. Tội mà tội từ đâu ra? Là khi mình ăn chay, phải không, mình không có sát sanh. Mà nếu mà mình sát sanh á, tội ở đây này là tội gì? Tội sát sanh. Thì mình ăn chay thì mình hạn chế tối đa, tốt nhất có thể cái chuyện sát sanh, quý vị. Thì lúc đó mình sẽ tránh được cái tội, và sâu xa là tránh đi trong cái vòng luân hồi quả báo oán kết với nhau. Còn nữa là lý do vì môi trường này kia nữa thôi, cái đó thầy không nói đây, thầy nói về mấy cái lo chính này thôi. Còn cái cách ăn tùy quý vị ăn như thế nào. Ăn chay trường được thì ăn, không được thì chay kỳ, chay tháng, chay ngày, chay buổi, chay đụng gì đó, đừng có chay bò là được rồi nha. Nhưng mà nếu là người con Phật thì thầy phải, nếu mà phải nói khắc khe một chút là quý vị đừng sát sanh, đừng sát sanh. Vậy đó, thì quý vị lúc trước 1 tháng ăn 1 ngày, bây giờ vì ăn chay tháng lên 2 ngày, tháng 3 ngày, thường thường thầy yêu cầu vậy thôi. Tháng nhiều khi đầu tiên thầy yêu cầu ăn 1 buổi, tháng sau ăn 2 buổi, tháng sau ăn 3 buổi, tức là trong 3 tháng quý vị ăn được 1 ngày, thấy không? 3 tháng sau thành 2 ngày, rồi cỡ 10 năm sau ăn chay trường luôn, thấy không? Rất khỏe. Rồi mình nhìn cái vấn đề ăn chay bởi cái lòng từ bi như vậy rất là nhẹ nhàng. Nhưng cũng nhắc thêm cái điểm khéo này, mình ăn chay trường được thì cứ ăn, nhưng đừng chê bai trách móc những người ăn mặn nha. Mà nếu mà người đó thân quyến của mình, quen biết của mình á, thì cùng lắm mình khuyến khích là chị ráng bỏ sát sanh, đừng sát sanh. Còn nếu ăn mặn được thì chị cứ ăn, nhưng mà từ từ bớt, từ từ, vậy cũng là ăn chay rồi đó. Hiểu ăn chay vậy thấy khỏe nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng. Thì hôm nay đủ nhân duyên con được về chùa Bà Đa trước đảnh lễ Tam Bảo và được sự cho phép của thượng tọa chủ trì. Con xin cảm ơn Ngài và xin chúc Ngài có thật nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học. Và xin chúc cho quý Phật tử thật nhiều sức khỏe, tinh tấn tu hành, càng thắng đến bước đường tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.